thời không lữ xá của ta 61 chương 589 nhưng ta yêu thích ngươi a. Tiểu Bắc Môn cùng đọc sách lúc không khác nhau chút nào. Vẫn là như vậy rộn rộn ràng ràng. Quán ăn nhỏ dày đặc. Nói đến có chút lập dị. Kỳ thực Đường Thanh Diễm cùng Trình Vân cũng mới tốt nghiệp hơn một năm. Rời trường cũng mới hai năm trái phải. Cửa trường sừng sững nhiều năm. Những này mở quán ăn nhỏ thương gia cũng không có thiếu đã ở đây làm rất nhiều năm. Thời gian một, hai năm đã nghĩ để trong này phát sinh bao lớn thay đổi là không quá hiện thực. Chỉ là muốn lên đối với mình thay đổi cực đại này thời gian một, hai năm. Lại đối với nơi này không hề ăn mòn. Tổng khiến người ta có chút bừng tỉnh. Thật giống thời gian thác loạn, hai giả cũng không ở trên cùng một tuyến thời gian. Lại khiến người ta hoài nghi mình tốt nghiệp này một hai năm là có hay không thực. Lẩu khô, xiên nướng. Đồ nướng ít thái. Cây công bảo bên trong ngồi mấy đôi tình nhân. Tiếng cười cười nói nói toàn không lo lắng sạp trái cây khách hàng 89 phần 10 đều là nữ sinh. Đường Thanh Diễm trước đây cũng là khách quen ngũ cốc bột cá lại như là bất đồng dạng. Nhiệt độ vẫn không lùi. Tiệm khác mở ra lại quan. Nó vẫn là mỗi ngày buổi trưa đều cần ship hàng. Dù cho ăn chán. Quá cách một quãng thời gian không ăn lại sẽ tưởng niệm sáng sớm bán cháo đại nương những chuyện khác liền bán đồ uống. Đường Thanh Diễm chỉ ở khảo giấy phép lái xe lúc ấy mua quá nàng cháo. Đúng là nhà nàng sữa chua cực kỳ tốt uống. 2 giờ chiều quá đã không phải dùng cơm đỉnh cao, nhưng vẫn còn có chút thác loạn sinh hoạt quy luật học sinh đang dùng cơm. Sạp trái cây đại thúc nhìn thấy Đường Thanh Diễm hơi hơi ngẩn ra, còn hướng nàng gật đầu một cái, tựa hồ nhận ra vị này dung mạo xinh đẹp khách quen cũ. Đường Thanh Diễm cũng quay đầu cười cợt. Đại thúc kia liền hô: tại sao lâu lắm rồi đều chưa từng tới a? Đường Thanh Diễm liền cách nửa con đường cười nói: tốt nghiệp a. Đại thúc thật dài ồ một tiếng, lại nhìn một chút Trình Vân, dường như lại nhớ ra cái gì đó. Hai người các ngươi về tới xem một chút a. Đúng đấy. Đường Thanh Diễm cười cợt, không nói thêm cái gì, liền rời khỏi rồi. Đối với những này ở trường học quanh thân người làm ăn tới nói, hắn như thế nào đi nữa đối với ngươi cảm thấy quen thuộc, cũng sẽ không rõ ràng ngươi lúc nào tốt nghiệp. Càng không biết ngươi ở ngôi trường này đã qua bao lâu rồi. Ngươi vượt qua những kia tự cho là sâu sắc thời đại, ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là mấy cái đoạn ngắn. Mãi đến tận nhìn thấy một nhà bánh mì tiệm, Đường Thanh Diễm nhìn nhiều mấy lần, đột nhiên hỏi: các ngươi cảm thấy ở trường học bên này mở cái ba ke gì thế nào? Đường Thanh ảnh một trận cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Trình Vân suy nghĩ chút mới nói: hẳn là cũng khá. Chính là trường học quanh thân cửa hàng tiền thuê quá đắt, nhưng bọn học sinh sức mua cũng khá. Đương nhiên nếu như ngươi làm được quá cao cấp, bán đến quá đắt liền không nói được rồi. Đường Thanh Diễm đăm chiêu gật gù. Trình Vân biết nàng gần nhất ở học sao, cũng có mở cửa tiệm ý nghĩ. Suy nghĩ chút liền nói: ngươi muốn đem tiệm mở tới trường học phụ cận sao? Đường Thanh Diễm mắt liếc Đường Thanh ảnh, mỉm cười nói: ta rất nghĩ ở trường học cũ mở cái tiệm. Ta trong ấn tượng trước các ngươi hề có người sư tỷ liền ở trong trường học mở ra cái tiệm trà sữa chứ. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trình Vân gật đầu. Cái nào tiệm trà sữa? Đường Thanh ảnh hỏi. Chính là phố kinh doanh trên đuôi cái kia. Trước trường học không phải cổ vũ lập nghiệp mà học sinh cầm cửa hàng rất tốt cầm. Trình Vân nói. Ô cái kia nha. Đường Thanh ảnh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng này lại làm cho nàng càng thêm cảnh giác. Quay đầu nhìn về phía Đường Thanh Diễm. Ngươi không phải phải về Thạch Môn phát triển sao? Ngươi đi Ký Châu trường sư phạm bên trong mở còn không phải đồng dạng. Có cha ngươi che ngươi. Nhiều thoải mái, ta còn chưa nghĩ ra đây. Đường Thanh Diễm trên mặt mang theo ý cười nhìn nàng, ngữ khí lờ mờ. Đường Thanh ảnh trong lòng có chút uất ức. Ở trong trường học đi dạo một vòng lớn. Đi được Đường Thanh ảnh đau chân. Ba người còn đi thư viện ngồi một chút. Sượt một cái tiểu cô nương vườn trường thẻ. Sau đó đi tiệm trà sữa uống chén trà. Ăn bát bún chua cay mới trở lại. Tiểu La Lị ở trong trường học fan rất nhiều. Một mình đi ở phía trước cao hứng chơi nước, nó đều là phát hiện bên người bất chi bất giác liền vây quanh một đống gan to bằng trời phàm nhân. Còn mỗi người cầm khối vung nhỏ ý đồ bất chính. Nó thông thường là trước tiên hung bọn họ một đảo. Lại như một làn khói chạy về Trình Vân bên người. Dần dần mà tới gần nhà khách. Tiểu La Lị có chút vẻ u sầu. Cúi đầu nhìn một chút ven đường nước đọng cùng bị mưa xối xả tẩy đến sạch bóng ven đường. Không bằng lên lầu chóp chơi đi đường thanh diễm tắt thật dài chậm rãi xoay người trong lòng hơi xúc động. Trong trường học không có gì thay đổi, chỉ là đổi nhóm người. Liếc nhìn đường phố bên cạnh cửa hàng. Nàng lại cười nói. Ta nhớ được các ngươi bên này lượng người đi cũng không tệ lắm a. Làm sao tiệm này đều không tiếp tục mở được. Các ngươi nhà khách làm võng hồng tiệm. Điểm ấy lưu lượng đều mang không tới sao? Đường thanh ảnh tâm tình không tốt. Không muốn nói chuyện. Trình Vân tắc nhỏ giọng nói, nhà bọn họ mùi vị không được. Ô, trở lại nhà khách. Trình Yên đã trở về. Một đám người vây quanh kỷ trà đang dùng cơm. Ít đi Trình Vân cùng đường thanh ảnh hai người. Bên bàn trà trên càng có vẻ trống trải không ít. Đường thanh diễm đối Trình Yên hỏi thăm một chút, đã lâu không gặp. U, V, G, W, W, M. Trình Yên lờ mờ gật đầu. Các ngươi ăn cơm không? Du điểm tiểu cô nương hỏi. Ăn. Trưởng ra ngươi ăn cái gì nha? Ăn thêm chút đi. Trình Yên cô nương cùng tiểu du cô nương tự mình xuống bếp làm cơm. Ăn nữ hiệp nhìn về phía Trình Vân, không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng bọn họ chia sẻ Trình Yên tác phẩm. Ô, Trình Vân lập tức tụ hợp tới. Một bàn xào sợi khoai tây. Sợi khoai tây đúng là cắt đến rất hoàn mỹ. Xem ra là ăn nữ hiệp thủ bút. Nhưng mỗi một cái biên giới đều giống như có chút cháy đen. Một bàn cà chua xào trứng, trứng cũng có chút cháy, còn lại đúng là cũng còn tốt. Còn có chính là một sấp ngâm sen trắng cùng một bàn rau trộn thịt đầu heo. So với trước đây đã tốt lắm rồi. Chí ít ăn nữ hiệp đã biết luộc cơm tỷ lệ. Không có kia luộc thành cháo cơm khô rồi. Nhưng toàn thể phong cách vẫn là rất Trình Yên. Trình Vân xách một tiếng. Nói rằng rất phong phú mà Trình Yên mặt không hề cảm xúc. Phân ra một cái tay đem hắn đẩy đến cách kỷ trà xa một chút. Ngươi đi ra điểm. Trình Vân lắc đầu cười cợt. Gọi bọn họ không muốn làm khó mình. May là tiểu pháp sư cùng ăn nữ hiệp đều không kén ăn. Hay là nên làm sao ăn liền làm sao ăn. Mà du điểm tiểu cô nương, phần này cơm quân công chương hẳn là cũng có nàng một nửa. Đến nhà khách uống một hớp, Trình Vân liền nhấc lên đường thanh diễm hòm, đưa nàng đi trạm đường sắt cao tốc rồi. Đường thanh diễm cũng không từ chối. Ngồi ở trên tàu điện ngầm, hai người cũng yêu nguyên nói chuyện phiếm. Trần Chiêu để muốn chừng mấy ngày sau mới kết hôn. Đường thanh diễm cùng một cách khác bạn cùng phòng sớm đến. Các nàng là muốn làm phù dâu. Mà Trần Chiêu để ở điểm thành Đại Thiên khách sạn cho các nàng mở ra gian phòng. Làm cho các nàng nhiều chơi mấy ngày. Cũng đồng thời thương lượng dưới hôn lễ tình tiết. Hạ tàu điện ngầm đi ra ngoài chính là đông trạm. Trình Vân vẫn như cũ giúp đỡ sách dương. Đường thanh diễm hỏi. Ngươi hẳn là sẽ không đi thôi. Trình Vân lúc túng cười cợt. Đúng là không có ở nàng miễn cưỡng kéo mượn cớ. Nói thẳng. Nào không ngại ngùng đi qua. Đường thanh diễm gật đầu. Ta liền biết. Chút mặt mũi này Trình Vân hay là muốn. Dừng một chút, nàng nhìn phía trước, bỗng nhiên nói, ta nghĩ về Cẩm Quan. Trình Vân nghe vậy sững sờ. Vì sao đường thanh diễm nhưng là nở nụ cười. Bởi vì ta yêu thích nơi này thôi. Mở ba ke di còn chưa nghĩ ra. Nếu như phải quay về lời nói, chính là mở ba ke di đi, ta rất yêu thích cái này. Đường thanh diễm nói xong. Vừa nhìn về phía Trình Vân. Trình lão bản. Chăm sóc chút kinh doanh ta vậy có một cái quầy lễ tân người phục vụ. Một ngày có thể ăn 100 khối tiền dâu tây bánh gơ. À. Tì. To. Trình Vân nói rằng. Lợi hại ngươi thật dự định. Không nói với ngươi sao còn chưa nghĩ ra. Ồ. Trình Vân muốn nói lại thôi. Bầu không khí bởi vậy có vẻ có chút trầm mặc. Mãi đến tận đến đông trạm cửa. Hắn mới đánh vỡ phần này trầm mặc. Ngươi cũng không thích nhà ngươi bên kia sao cũng còn tốt. so với yêu yêu khá hơn một chút. Đường Thanh Diễm nói xong quay đầu, lạnh nhạt nói, nhưng ta yêu thích ngươi à. Phúc A Trình Vân một mặt ngạc nhiên. Đùa ngươi chơi? Đường Thanh Diễm nở nụ cười. Thu hồi ánh mắt. Từ trong tay hắn tiếp nhận hòm. Hướng về lấy phiếu nơi đi đến. Gần đủ rồi, không cần đưa. Trình Vân đứng tại chỗ nhìn nàng. Vẹn vẹn vài giây. Lại thấy nàng xoay đầu lại. Từ biểu tình đến xem ra đối với hắn đứng tại chỗ hành vi thật hài lòng. Nói. Nếu không ngươi hay là đi đi. Ra mặt dày điểm. Ta che ngươi. Không người cười ngươi. Không phải vậy Phong Hồng bao cơm đều không ăn, nhờ có á. Trình Vân tâm loạn như ma. Một lát sau, hắn vẫn là xấu hổ đi. Đường Thanh Diễm vẫn chưa cảm thấy có bao nhiêu bất ngờ. Giơ giơ tay lại lần nữa cáo biệt. Liền nhấp theo hòm đi vào lấy phiếu nơi. Xíp vài phút đổi. Cuối cùng đến phiên nàng. Nàng liền từ trong tiểu bao lấy ra chứng minh nhân dân. Tiện thể lấy ra một cái kẹo que. Bột một tiếng mở ra đóng gói. Thong dong bỏ vào trong miệng. Lúc này mới bắt đầu thao tác lấy phiếu. Lấy phiếu hướng vào trạm khẩu đi. Nàng tùy ý thoáng nhìn, còn có thể nhìn thấy Trình Vân rời đi bóng lưng. Dài rắn chắc cái tên này khá sống mới quen lúc ấy rồi. Thời không lữ xá của ta 61 chương 591 giáo dục mầm non trở lại nhà khách. Trời đã đen rồi. Quầy lễ tân tràn ngập mê người đồ nướng hương vị, trong không khí bồng bềnh có hoạt hình đặc sắc tiếng Nhật. Đường Thanh Ảnh ở quầy lễ tân trực ban. Thường thường dướn cổ lên nhìn ra phía ngoài một mắt. Mà Trình Yên lạnh nhạt ngồi ở bên cạnh nàng. Từng chối ăn đồ nướng. Tỷ phu ăn đồ nướng. Sao mới vừa ăn cơm liền ăn đồ nướng? Trình Vân nói. Nào có mới vừa ăn, đều ăn đã lâu như vậy. Hơn nữa bột cá một điểm đều không chống đỡ đói bụng. Đường Thanh Ảnh nói rằng. Ta sẽ không ăn rồi. Trình Vân trực tiếp đi lên lầu. Ồ, Đường Thanh Ảnh vô ý thức cũng thả xuống trong tay ăn một nửa cá nướng hoàn, nhìn bóng lưng của hắn. Thịt ba chỉ còn có một chuỗi, ngươi ăn sao? Trình Yên ở bên cạnh lờ mờ ngắm nàng một mắt. Ồ, Đường Thanh Ảnh này mới lấy lại tinh thần. Có thể hay không đừng thả những này hoạt hình ấu trí lại tẻ nhạt. Trình Yên chỉ trên màn ảnh ngực lớn như cầu phim hoạt hình nhân vật. Trình Vân không ở trong phòng phát hiện tiểu la lị, tiểu hamster cũng không gặp, hơi làm suy nghĩ, hắn thẳng lên lầu đỉnh. Màu da cam ánh đèn đem mái nhà rọi sáng. Mới vừa bước ra giữa cầu thang liền nghe một trận leng keng thùng thùng tiếng vang. Nương theo bọt nước tung tóe âm thanh. Như là có cái đứa nhỏ để trần chân ở trên lầu chạy tới chạy lui đạp nước chơi. Còn có mơ hồ tiếng nói chuyện. Trình Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu đi tới sân thượng. Cứ việc đã trời tối, nhưng tiểu la lị vẫn như cũ dựa vào ánh đèn ở trên lầu quên mình chơi nước, làm không biết mệt. Bên cạnh còn theo một đống màu trắng tiểu mao cầu. Hồ cá nhỏ bên cạnh có một chậu hoa ở liếu ra liếu díu. Ngươi là từ trong đất mọc ra đến sao? Vì sao ngươi cũng như thế yêu thích nước? Chúng ta đang nói với ngươi, ngươi có nghe thấy không? Có nghe thấy không? Có nghe thấy không? Ngươi sợ không phải cái kẻ ngu si? Kẻ ngu si, kẻ ngu si hoa. Ngươi còn hung chúng ta, ngươi muốn làm gì? Hắc gia trưởng của ngươi đến rồi, ta đã nói với ngươi, ngươi muốn xui xẻo rồi. Ta xế chiều hôm nay cũng nhìn thấy một cái đứa bé loài người ở ven đường chơi nước. Kết quả bị gia trưởng của hắn nhấc lên đến đánh một trận. Xui xẻo ô chính đang từng bước hướng đại hoa nhị hoa đi tới tiểu la lị sững sờ. Quay đầu nhìn thấy đứng ở phía sau Trình Vân. Trình Vân dung mạo so với nó cao rất nhiều. Đứng ở phía trước che khuất ánh đèn. Cả người chỉ còn dư lại một vệt bóng đen. Tiểu la lị lập tức tại chỗ rơi quá mức. Hài lòng hướng Trình Vân chạy tới, còn dùng cái trán sượt sượt hắn ốm quần. Tiểu hamster đi theo nó phía sau, như là cái kẻ ngu si. Trình Vân tắc nhìn về phía đại hoa nhị hoa, buổi tối hay lắm. Buổi tối được ngày hôm nay khí trời thật tốt, nhân loại ngươi vui hay không? Nhị hoa giơ lên cao hai cái lá cây. Có vẻ rất cao hứng. Tốt cái rắm, đại hoa chừng nó một mắt. Gió mưa to cũng đại nha, điểm nào tốt rồi rung đến lợi hại như vậy. Eo đều nhanh cho ta dung đứt đoạn, mất nước nhiều như vậy. Kém chút đem ta căn cho ngâm mềm nhũn, đại hoa nổi giận nói. Ồ, nhị hoa rất oan ức. Khặt khặt, Trình Vân không nhịn được ho khan hai tiếng. Há, ta kể cho ngươi, ngươi con mèo này vẫn ở chơi nước, mau đánh nó đi, Đại Hoa hưng phấn nói. Đánh nó há ô ô, nó còn uy hiếp chúng ta, Đại Hoa hoảng sợ nói. Tội thêm một bậc nhị hoa phù họa. Các ngươi đất có hay không bị mưa sung đi à? Trình Vân không nhìn chúng nó. Không có, chúng ta dùng thần lực nắm đất nắm lấy rồi, nhị hoa nói. Há, xem ra các ngươi khoảng thời gian này khôi phục đến cũng không tệ lắm mà. Trình Vân cười nói. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Hắn này thuận miệng một câu nói lại làm cho Đại Hoa một trận cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Nhân loại. Có phải là lại muốn uống chúng ta nước tắm rồi? Trình Vân cảm thấy cùng hai đóa hoa này không có gì để nói nhiều. Trình Vân bất đắc dĩ thở dài. Nói với Tiểu La Lị. Trở về rồi. Tiểu La Lị liếc nhìn mái nhà nước đọng. Có chút không muốn. Nó không biết ngày hôm nay qua đi lại muốn gặp gỡ như vậy ướt nhẹp khí trời đến chờ bao lâu. Nhưng so với chơi nước, nó đương nhiên vẫn là lựa chọn đại vương. Thế là nó điêu lên tiểu hamster, bước nhẹ nhàng bước nhỏ đuổi kịp Trình Vân. Trong phòng, Tiểu La Lị còn ngậm tiểu hamster hướng về Trình Vân trên đùi đặt. Tựa hồ muốn cho Trình Vân cũng chơi một chút nó con chuột con. Mà Trình Vân tắc không có thời gian để ý, cầm lấy một cây tiểu đao đem bây giờ buổi chiều mua đồ vật từng cái phá ra. Hành động này cũng gây nên Tiểu La Lị độ cao quan tâm. Nó không chớp một cái nhìn chằm chằm Trình Vân động tác cùng những này xem ra hoàn toàn không tốt đồ chơi. Nó sớm biết những này là cho nó mua. Nhưng cũng rất là nghi hoặc. Lúc này tự nhiên rất chờ mong Đại Vương nói cho nó biết những thứ đồ này cách chơi. Nhất định sẽ rất chơi vui, nó nghĩ thầm. Làm Trình Vân phá ra tất cả mọi thứ. Đem đặt tại trên kỷ trà. Bắt đầu trầm ngâm lúc. Nó liền ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Trình Vân. Bớt thời gian cấp tốc ngắm một mắt những thứ đồ này. Chờ Trình Vân công bố cách chơi. Rất nhanh Trình Vân cầm lấy một sấp màu sắc rực rỡ thẻ, phía trên vẽ ra đủ loại động thực vật. Liền từ cách này bắt đầu trước đi, ô Tiểu La Lị đã có chút không kiềm chế nổi hưng phấn rồi, chỉ thấy Đại Vương trên mặt treo lên nụ cười thân thiết. Nói với nó, Tiểu La Lị ngươi đã lớn rồi. Là thời điểm bắt đầu học tập. Để cho mình trở nên càng thông minh rồi. Tiểu La Lị cúi đầu suy nghĩ một chút. Lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên đã có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Trình Vân khẽ mỉm cười. Rất tốt. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Ô, ta trước tiên dạy ngươi nhận một ít thông thường động vật nhỏ. Ngươi muốn nghiêm túc, chuyên tâm, nỗ lực đi nhớ. Chứng minh ngươi là một cách thông minh tuyết địa chi vương. Mà không phải ngu xuẩn tuyết địa chi vương. Được không? Trình Vân nụ cười càng ngày càng thân thiết lên. Ốc Tiểu La Lị biểu tình lập tức chỉnh trọng lên. Tuyết địa chi vương danh tiếng cần nhờ nó đến thủ hộ rồi, chúng ta từ thường thấy nhất nói tới. Ngươi thích ăn thịt bò đúng không? Ô, vậy ngươi biết Châu Dung Mạo ra sao sao? Ô, ngươi nhìn tấm này, nhìn thấy không? Đây chính là Châu, ngươi bình thường ăn thịt bò chính là nó thịt. Nhớ kỹ sao? Ô, đây là heo. Thỏ, gà, con vịt. Ai nha, Tiểu La Lị thật thông minh á. Quả nhiên không hổ là tuyết địa chi vương đây. Có tuyết địa chi vương cao quý huyết thống chính là không giống nhau, không có cho tuyết địa chi vương mất mặt. Trình Vân đã sớm đối con vật nhỏ này tính cách rõ như lòng bàn tay rồi. Ô, Tiểu La Lị ngẩng đầu lên có chút tiểu kiêu ngạo. Kia lại tới xem một chút đây là cái gì. Ô, Tiểu La Lị nhìn con này dài đến khá giống tuyết địa chi vương động vật. Nó nhớ tới này gọi gì. Thế nhưng nó không phát ra được cái thanh âm kia. Cái này gọi là mèo. Đây là cẩu. Khoảng chừng nhớ 10 loại động vật, Trình Vân liền dừng lại, biểu thị ra muốn khảo khảo Tiểu La Lị đến cùng nhớ chưa có. Tiểu La Lị cũng rất nghiêm túc chuẩn bị ứng đối kiểm tra. Nó muốn hướng về trước mặt con này vũ trụ chi vương chứng minh. Tuyết địa chi vương là toàn thế giới thông minh nhất sinh vật. Vũ trụ chi vương không tính ngươi thích ăn nhất châu dài ra sao a ô. Tiểu La Lị hơi làm trầm ngâm. Cúi đầu ở một đống quấy giày thẻ bên trong tìm kiếm. Rất nhanh lấy ra một tấm. Đặt tại móng vuốt phía dưới. Còn cúi đầu suy nghĩ chốc lát. Mới đưa cho Trình Vân. ngươi xác định sao? Nghĩ kỹ chưa? Muốn không nghĩ nữa, nghĩ chọn lựa cũng không thể đổi ý. À, như vậy đi, ta lại cho ngươi một cơ hội, tránh khỏi ngươi phạm sai lầm. Rốt cuộc ngươi là lần thứ nhất mà ô. Tiểu La Lị nghe thấy hắn đều nói như vậy, rất nhanh liền dao động. Nó nghĩ thầm đại vương tổng sẽ không hại nó chứ. Thế là nó cúi đầu do dự nửa ngày, lại đem tấm kia vẽ ra châu thẻ đẩy kéo trở lại, tiếp tục ở một đống thẻ bên trong tìm kiếm. Nhưng lật nửa ngày cũng không lật đến so với tấm thứ nhất càng giống châu, không do có chút cuống lên. Ngẩng đầu lên nghĩ hướng đại vương cầu viện, đã thấy đại vương cười đến so với ai khác đều hài lòng, nó không do ngẩn ngơ. Suy tư chốc lát, Tiểu La Lị trung quy là không có cách nào, vẫn là lựa chọn tấm thứ nhất, giao ra giải bài thi. Trình Vân cười ha ha nói, chúc mừng ngươi, đáp đúng ngươi nếu là 10 cách đều đáp đúng, ta liền cho ngươi thịt bò khô ăn. Ô mèo giải ra sao a heo đây. Sự thực chứng minh Tiểu La Lị đầu óc so với quay đầu liền quên nào đó phi ngư mạnh hơn quá nhiều. Liên tiếp 9 cái, nó toàn bộ đáp đúng. Hiện tại Tiểu La Lị tuy rằng yêu nguyên nhận định đại vương sẽ không hại nó, nhưng lại có điểm kinh nghiệm, nhận định cái gì chính là cái gì. Bất luận Trình Vân làm sao sỉ nhục nó đều không thay đổi. Còn lại cái cuối cùng, Trình Vân suy nghĩ chút, đem tấm kia con hổ thẻ chọn đi ra. Cái này gọi gì? Tiểu La Lị một mộng. À, ô Tiểu La Lị do dự thật lâu mới nói, gọi ô ô a, xem ra ngươi thua rồi, cái này gọi là con hổ. Trình Vân lắc đầu biểu thị tiếc nuối, tiểu khả ái, ngươi cùng ngươi thịt bò khô gặp thoáng qua rồi. Nhưng vẻn vẹn một giây đồng hồ hắn liền đối cúi đầu ủ rũ. Tiểu La Lị tỏa ra mở nụ cười, nói, lừa ngươi rồi, ta biết ngươi đáp đúng, như vậy ngươi thắng được ngươi thịt bò khô, ngươi cũng hẳn về tuyết địa chi vương danh tiếng. Chúc mừng Tiểu La Lị nghe xong hắn, trước tiên run lên, lập tức trở nên tinh thần phấn chấn lên. Trình Vân rất mau đem tới thịt bò khô cho nó, đã biến thành Tiểu La Lị phòng sẵn đồ ăn vặt. Thịt bò khô giờ khắc này lại làm cho nó cảm thấy đặc biệt mỹ vị, ăn được rất vui vẻ. Chờ nó ăn xong, Trình Vân lại lấy ra những tấm thẻ khác. Thực vật thẻ rất tốt nhận, cũng không cần phân rõ nhiều như vậy thực vật chủng loại. Rất nhiều người thành phố đến ở nông thôn còn không nhận rõ những kia thông thường cây đây. Thậm chí ngay cả trong tiểu khu, trong trường học xanh hóa cây cũng không nhận ra. Hắn cũng không cần ở ban đầu liền đối Tiểu La Lị yêu cầu quá nhiều. Chỉ cần phân rõ hoa, cây, cỏ liền được. Nghiêm chỉnh mà nói là để Tiểu La Lị rõ ràng này ba loại làm sao đọc. Còn có trái cây loại hình. Thời không lữ xá của ta 61 chương 592 thẻ quá tuyệt rồi. Các ngươi tuyết địa chi vương đều như thế thông minh sao? Trình Vân không ngừng đâm Tiểu La Lị gơ điểm. Ô, Tiểu La Lị cảm giác kiêu ngạo. Trình Vân thấy nó bộ dạng này, hài lòng cười cợt, thu hồi hết thầy thẻ, lại nói với nó, vậy hôm nay liền tới đây đi nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai lại tiếp tục. Tiểu La Lị ý chí chiến đấu sục sôi, một điểm không đang sợ. Nhưng khi Trình Vân đi vào phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt, Tiểu La Lị nghe kia ào ào ào tiếng nước, trong đầu nhiệt độ bắt đầu dần dần lạnh đi. Nó mới bỗng nhiên ý thức được một điểm, không do quay đầu chừng trên kỷ trà thẻ vật này đến cùng nơi nào chơi vui rồi. Nhưng mà đây chỉ là cách bắt đầu, sau đó mấy ngày còn có mảnh ghép luyện tập, dựng ship gỗ cùng họa giản bút họa, rèn luyện tư duy lô giới, năng lực sáng tạo, bồi dưỡng nghệ thuật tế bào, còn có nhan sắc nhận biết, con số nhận thức cùng với đơn giản cộng trừ giải toán. Tiểu La Lị đã dần dần có chút không hiểu nổi những này đúng là dùng để chơi phải không, chỉ là gặp đại vương chơi đến hài lòng. Mỗi khi nó nghiêm túc sau khi hoàn thành, đại vương đều sẽ biểu hiện rất hài lòng. Hơn nữa nó còn có thể thu hoạch đại vương khích lệ, để nó lòng hư vinh tăng vọt. Thế là trải qua chỉnh trọng suy nghĩ, Tiểu La Lị cảm thấy bồi đại vương chơi loại này tẻ nhạt trò chơi cũng rất tốt. Là Tiểu La Lị đã cho những thứ đồ này hạ định nghĩa món đồ chơi, cũng có thể là món đồ chơi, chỉ là không phải cho nó chơi. Ngày 10 tháng 7, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đã ở nhà khách nghỉ ngơi mấy ngày. Chỉ là các nàng bình thường chính là từ sáng đến tối đều ở chơi. Hiện tại tuy rằng không cần đi họp, nhưng cảm giác cũng không khác nhau gì cả. Ngược lại là ngày mai sẽ phải quân huấn. Điều này làm cho hai cái tiểu cô nương đều có chút tiểu tuổi vì lo lắng. Đều là tập hợp lại cùng nhau thương lượng đối sách. Đồng thời ngày hôm nay cũng là Trần Chiêu để kết hôn tháng ngày. Trình Vân ở bạn của Đường Thanh Diễm trong vòng nhìn thấy các nàng buổi sáng hóa trang video. Còn có chụp ảnh chung. Không thể không nói hóa trang đối một người thay đổi thực sự quá to lớn. Trần Chiêu để cùng một cô nương khác đều chỉ là trung đẳng trình độ. Nhưng một hóa song trang liền đã biến thành cái tiểu mỹ nữ. Chỉ có điều Đường Thanh Diễm vừa đứng ở bên cạnh liền đem các nàng danh tiếng đều cướp xong. Điều này cũng chứng minh các nàng phòng ngủ quan hệ xác thực rất tốt. Không phải vậy không dám xin Đường Thanh Diễm đến làm phù dâu. Còn ở buổi sáng, Trình Vân liền thu đến Đường Thanh Diễm tin tức. Nàng mấy ngày nay đều so sánh nhàn, tẻ nhạt lúc sẽ cùng Trình Vân tán gẫu vài câu. Ngươi thấy ta phát bức ảnh không có? Đường Thanh Diễm hỏi. Nhìn thấy rồi. Trình Vân thành thật đáp. Nhìn có được hay không ai chiêu để đẹp đẽ. Cảm giác ra trường sau nữ sinh đều trở nên so với trước đây đẹp đẽ hơn nhiều. Trình Vân vẫn là ăn ngay nói thật. Chủ yếu là áo cưới hiệu quả đi. Được rồi, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Trình Vân biết cô gái đại thể đều đối áo cưới tồn tại chấp niệm. Một đầu lợn cái phủ lên áo cưới đều có thể làm cho các nàng rít gào. Cũng không phản bác. Tiểu lị cũng rất đẹp, hồng nhạt phù dâu phục đây. U, V, G, W, W, M. Trình Vân tới đây còn không biết nàng có ý gì lời nói. Là có thể hướng nhân dân cả nước tạ tội. Thế là hắn rất nhanh liền tiếp một câu. Bất quá đều bị ngươi đem danh tiếng đè xuống. Đến thời điểm hôn lễ trên sân mọi người khẳng định đều ở nhìn ngươi. Hắc ngươi nói như thế nào thành thật nói. Trình Vân từ hai cái này cuộn sóng số bên trong liền có thể nhìn ra tâm tình của nàng rồi. Ta đến thời điểm biết điều một điểm. Ha ha. Hàn huyên một lúc. Đường Thanh Diễm bên kia muốn bắt đầu bận biểu. Trình Vân tắc mang theo Trình Yên cùng Tiểu La Lịa ra cửa mua thức ăn. Hai người một thú ở chợ bán thức ăn chuyển động. Trình Vân đặt ở trong túi điện thoại di động thỉnh thoảng chấn động một thoáng. Đó là Đường Thanh Diễm ở cho hắn hiện trường trực tiếp. Lấy tên đẹp ngươi tiền đều giao. Liền hôn lễ bầu không khí đều trải nghiệm không tới lời nói chẳng phải là thiệt thòi đến mất hết vốn liếng. Nhưng Trình Yên liền theo bên người. Trình Vân cũng không tiện vừa đi ven đường đem điện thoại di động lấy ra đến nhìn. Hắn dù sao cũng là gia trưởng. Muốn làm tốt điện phạm. Đương nhiên cũng là bởi vì Trình Yên quá cơ linh. Trình Vân sợ nàng phát hiện gì thường. Truy hỏi lên. Trình Vân xấu hổ nói mình đang cùng Đường Thanh Diễm tán gẫu. Đúng là Tiểu La Lịa phát hiện điện thoại di động chấn động. Thường thường quay đầu lại nhìn về phía Trình Vân. Ô ô nói với hắn cái gì. Nhưng thấy Trình Vân đối này không phản ứng chút nào. Tựa hồ hoàn toàn nghe không hiểu lời nhắc nhở của nó. Nó cũng vô cùng bất đắc dĩ. Đại vương ít yêu. Đến cuối cùng Tiểu La Lị cũng hoàn toàn mặc kệ rồi. Đi dạo một vòng lớn. Chỉ mua hai cái cà cùng một cân sườn thịt. Trình Vân không do có chút đau đầu. Cảm giác mua thức ăn so với nấu ăn còn phiền phức. Ngươi có không có cái gì muốn ăn? Hắn hỏi Trình Yên. Trình Yên hơi làm trầm ngâm, nói rằng om gà vàng. Om gà vàng hừm, ngươi sẽ làm sao sẽ đi? Trình Vân suy tư chút. Lại chợt nhớ tới giống như hỏi. Ta nhớ tới trong nhà của chúng ta có cái ta asne chứ cái gì ta asne chính là có cái nón che cao đất thó nồi. Ta thật giống gặp qua. Trình Yên suy tư chút nói, nàng trước đây không thường vào nhà bếp. Còn đang sao ta nào có biết ngươi đây cũng không biết, ngươi là kẻ ngu si sao? Ngươi ở khinh bỉ sự thông minh của ta sao? Trình Yên ngang Trình Vân một mắt. Lại nói, nếu như không có xấu lời nói khẳng định ở nhà bếp trong ngăn kéo. Lại không có ai đi chạm nó. Về đi xem liền biết rồi. Hai đúng cái này cầm tới làm gì nấu ăn, làm một ít cần buồn, luộc món ăn sẽ thuận tiện một ít. Há? Lúc nào trở lại chờ một lúc đi. Trình Vân suy nghĩ một chút, vừa vặn lấy tới làm cho ngươi om gà vàng. Mua trước món ăn. Hừm, ta cùng ngươi đồng thời trở lại. Được rồi. Nửa giờ sau, bọn họ mua xong món ăn trở lại nhà khách. Trình Vân ngày trước đài trong ngăn kéo lấy ra ăn nữ hiệp tiểu bạch xe chìa khóa. Xài bước xe. Trình Yên Tắc ngồi sau lưng hắn. Trong chốc lát hai người liền trở lại nguyên bản trong nhà. Trình Vân trực tiếp vào nhà bếp, ở kệ bếp phía dưới trong ngăn kéo tìm dưới, rất nhanh liền tìm tới ta Asne. Đem nồi đặt ở bày ra vải trống bụi trên bàn ăn. Lại không nhìn thấy Trình Yên bóng người. Đúng là cửa phòng của nàng quan quá chặt chẽ thực thực. Trình Vân đi tới trong phòng khách hô. Ngươi đang làm gì thế? Trình Yên từ âm thanh từ trong phòng nàng truyền tới. Ta cũng tìm ít đồ. Các ngươi ta một lúc. Được. Trình Vân liền đem sofa vải trống bụi vén ra một góc, ngồi xuống. Chờ hai phút. Trình Yên không chút nào đi ra ý tứ. Chỉ nghe trong phòng của nàng không ngừng truyền ra ngăn kéo. Tủ mở ra lại đóng âm thanh. Trình Vân liền lấy ra điện thoại di động xem ra. Đường Thanh Diễm cho hắn phát vài tờ hình ảnh. Đều là các nàng bạn cùng phòng hoặc Trình Vân từng gặp mặt bạn học bức ảnh. Còn có mấy cái các tiểu cô nương làm quái video. Trình Vân cũng cùng cười cợt, xem xong video trả lời, ta còn đang khổ bức làm cơm. Thuận tiện cũng giải thích vì sao không về nàng tin tức. Đường Thanh Diễm phát một cái ngữ âm. Nói, lúc nào để ta nếm thử thủ nghệ của ngươi. Ta xem một chút một năm này ngươi có tiến bộ hay không. Nàng bên kia rất ầm ĩ. Còn mơ hồ mang theo một cái khắc phủ dâu Trương Lị âm thanh. Ngươi đang cùng ai tán gẫu a? Vội như vậy. Ai nha, danh tự này ta tốt như thế nào nhìn quen mắt a? Nhưng Đường Thanh Diễm vẫn như cũ đem cái tin tức này phát ra, không có thủ tiêu. Trình Vân quá rồi thật lâu mới nói có thể a. Như vậy kỳ thực đã có chút ám muội rồi. Trình Vân thở dài. Quay đầu nhìn thấy Trình Yên cửa phòng còn đóng. Hắn liền thu hồi điện thoại di động. Đứng dậy đi tới một cái phòng trước cửa. Chần chừ một lúc. Vẫn là mở cửa đi vào. Mở ra tủ quần áo trung gian có cái mang khóa ngăn kéo. Thế nhưng khóa chất lượng rất kém cỏi, gần như tiểu hài tử món đồ chơi khóa. Liền chìa khóa đều chỉ là một khối sắt lá. Trình Vân hơi dùng sức đem ngăn kéo đi xuống ấm lại. Lại lôi kéo, liền mở ra. Bên trong trang đồ vật rất phức tạp. Hữu dụng đến sao chép chung nhị câu cùng ca từ quyển mật mã. Có song tiết côn cùng hồ điệp đao. Có bản nhật ký. Có nửa cái hộp thuốc lá lớn xe nhỏ. Đều là hắn mỗi cách độ tuổi chỗ quý trọng trò chơi. Cứ việc rất nhiều ở bây giờ nhìn lại là như vậy buồn cười. Nhưng hắn vẫn là đem chúng nó thả ở cách này người khác không nhìn thấy địa phương. Đưa chúng nó bảo tồn. Bình thường không thường thường đến lật tìm chúng nó. Trình Vân từ bên trong cầm lấy một cái to bằng lòng bàn tay hộp giấy. Hộp giấy ban đầu là một cái nào đó đồ chơi nhỏ đóng gói hộp. Còn rất tinh mỹ. Hiện tại dùng để trang những thứ đồ khác. Đem mở ra bên trong có một chuỗi vòng tay, mấy tờ giấy viết thư cùng mấy chiếc thẻ. Vòng tay là thuần bạc. Nạm thủy tinh. Nhưng cũng đáng không được vài đồng tiền. Thuộc về phổ thông sinh viên đại học khổ cực tích góp một quãng thời gian cũng có thể mua cho bạn gái loại kia. Trình lão bản lúc đó liền rất dễ dàng tiện tay liền mua. Sau đó Đường Thanh Diễm vẫn mang. Coi như chân bảo. Mãi đến tận tách ra lúc mới lấy xuống để cho hắn. Nói là cho hắn lưu cái nhớ nhung. Mấy tờ giấy viết thư cũng không phải thư tình đều niên đại nào người không thịnh hành một bộ kia. Mà là vẽ ra phim hoạt hình bức ảnh. Phối hợp tình ý tràn đầy chữ. Mỗi cái chữ ước hàm 10 tấn thức ăn cho chó. Dùng để bán manh cũng tăng tiến cảm tình đồ vật. Đương nhiên cũng xuất từ Đường Thanh Diễm thủ bút. Đại học năm 2 thời điểm Đường Thanh Diễm còn rất ấu trĩ. Ngấm lại cũng rất tốt cười. Cuối cùng Trình Vân cầm lấy một cái thẻ, vi khẽ mím môi. Thẻ là tự chế. Đem cứng rắn màu trắng trang giấy cắt thành chứng minh nhân dân to nhỏ. Phía trên dùng màu sắc rực rỡ bút tích vẽ ra tranh vẽ. Viết chữ. Làm được còn rất ra dáng. Trình Vân cầm tấm thẻ này trên họa chính là một cái đáng yêu phim hoạt hình tiểu nữ hoa quỳ gối dưới đất hình vẽ. Tiểu nữ hoa hai gò má dùng màu phấn hồng bút tùy tiện thoa hai đạo biểu thị gò má đỏ bừng. Phía trên viết mấy cái chữ lớn. Chính là tên gọi. Còn có một hàng chữ nhỏ. Đây là sử dụng nói rõ. Nghe lời thẻ sử dụng này thẻ có thể để tiểu tiên nữ nghe lời một lần. Trình Vân không nhịn được nở nụ cười. Còn có rất nhiều. Vẽ ra phim hoạt hình bé ngủ say như chết thẻ lập tức ngủ. Thẻ. Sử dụng này thẻ có thể làm cho bản nữ thần lập tức đi ngủ vẽ ra ngoan ngoãn phim hoạt hình bé thẻ. Biến ngoan thẻ. Sử dụng này thẻ có thể làm cho đại mỹ nữ lập tức trở nên ngoan ngoãn phim hoạt hình bé từ trên trời giáng xuống. Thỏa mãn tâm nguyện thẻ. Sử dụng này thẻ có thể làm cho bản nữ thần thỏa mãn ngươi một cách tâm nguyện. Trình Vân nhớ tới còn có rất nhiều. Tỉ như thẻ vạn năng. Đình chỉ tức giận thẻ. Đình chỉ cãi nhau thẻ. Giặt quần áo thẻ. Rửa chén thẻ. Lập tức hống ta thẻ vân vân. Có một bộ đầy đủ đây. Làm được rất chính thức mà tinh mỹ. Bởi vì khi đó Trình Vân rất lười. Rất nhiều lúc cũng không muốn đi hống Đường Thanh Diễm. Đường Thanh Diễm đang cùng hắn giận nhiều lần khí sau. Bất đắc dĩ không thể không làm ra bộ này thẻ. Cho hắn một cách ở chính mình tức giận lúc giải trừ nguy cơ cơ hội. Không thể không nói, những này thẻ xác thực rất tiện dụng. Trừ bỏ có sử dụng hạn chế, đồng thời giải thích quyền về nàng bên ngoài. Thế nhưng có chút thẻ đã dùng. Đường Thanh Diễm vẫn không có một lần nữa tìm cơ hội cho hắn. Sở dĩ còn đang trên tay hắn liền còn lại này vài tờ rồi. Trên tay nắm bắt vài tấm thẻ này, Trình Vân sau khi cười xong, lại không tên cảm khái. Hắn cho rằng đối với chút tình cảm này hắn đã hoàn toàn có thể thả xuống. Nhưng hiện tại xem ra vẫn là mang trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Cho tới tùy tùy tiện tiện một cách liên quan với dĩ vãng đoạn ngắn. Đường Thanh Diễm bất kỳ một câu nói. Thậm chí một âm nói. Cũng có thể làm cho hắn đáy lòng gợn sóng không ngừng. Bỗng nhiên, hắn cửa bị mở ra rồi. Trình Vân bị sợ hết hồn chớp mắt đem những thứ đồ này ném vào tiết điểm không gian cứng ngắc quay đầu. Trình Yên từ ngoài cửa dò vào đến nửa người, ngươi đang làm gì thế? Trình Vân bất đắc dĩ, không. Thời không lữ xá của ta 61 chương 593 nhân sinh đã gian nan như vậy. Kia ngươi ở đây làm gì? Trình Yên hai tay cầm lấy cửa duy trì cân bằng. Đem nửa người trên lại lần nữa dò vào đến rồi một ít. Muốn nhìn Trình Vân đến cùng đang làm gì? Không cái gì ngươi trong ngăn kéo này trang chính là cái gì? Trình Yên dò đầu nhìn thấy mở ra ngăn kéo. Lung ta lung tung. Là bí mật của ngươi bảo động bí mật gì bảo động ngươi ở đâu học? Trình Vân lườm một cách đem ngăn kéo đóng lại. Thừa dịp vào lúc này Trình Yên thân thể trọng tâm tất cả ở hai tay trên. Không có cách nào phản kháng. Đưa tay liền vỗ một cái nàng đầu. Ngươi này lòng hiếu kỳ làm sao cùng ăn đan giống như em. Ngươi làm gì thế? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Ta không có vào. Trình Yên hai chân vẫn còn đang ngoài cửa. Nhưng trừ bỏ hai chân, nàng cả người cũng đã dò vào đến rồi. Cũng là nàng quanh năm tập thể hình, mới có thể chỉ dựa vào víu ở trên cửa hai tay duy trì cân bằng. Trình Vân nắm lấy cửa đẩy ra ngoài. Ồ, ngươi này ngăn kéo không cần chìa khóa cũng có thể mở ra sao? Trình Yên như là phát hiện cái gì thú vị điểm. Trình Vân biểu tình tức khắc liền rất khó chịu. Thích Trình Yên xì một tiếng, không cần lo lắng, ta mới không có nhàm chán như vậy. Đúng không? Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Ta đồ vật đã thu thập xong, ngươi cái kia cái gì nổi tìm tới không? Trình Yên cuối cùng bình thường đứng rồi. Tìm tới rồi, ngươi... Còn muốn lấy cái gì sao? Trình Yên mắt liếc phòng của hắn. Không cần, đi rồi đi. Trình Vân nói xong, lại hỏi, ngươi trở về tìm cái gì cùng ngươi tìm nồi a? Thiếu đến không tin quên đi. Trình Yên khoát tay áo một cái. Đi tới phòng khách. Trình Vân nhìn thấy sofa vải chống bụi đã bị che lên. Phía trên đặt một cái chứa đầy đồ vật túi xách tay. Túi xách tay trên cao nhất là một sấp giấy. Món đồ gì? Trình Vân tiện tay nhấc lên túi cầm lấy kia gấp giấy. Dư quang thoáng nhìn. Phát hiện giấy phía dưới tựa hồ có chút so sánh đồ riêng tư. Thế là Trình Vân lập tức thu hồi ánh mắt. Đem sự chú ý đều tập trung ở đây gấp trên giấy. cũng chà chà than thở. Nguyên lai ngươi đánh là ý đồ này. Trình Yên chớp mắt từ trên tay hắn đoạt lấy túi. Chừng hắn. Ngươi làm sao có thể tùy tiện bắt người ta đồ vật nhân ra là ai? Ngớ ngẩn Trình Yên không muốn cùng hắn tranh loại này tẻ nhạt lời nói, hãy còn tức giận. Há, như vậy á? Trình Vân gật gù. Giấy nghỉ phép cũng đưa ta sách. Trình Vân đem này gấp đã đắp kín lịch sử hệ phòng giáo vụ con dấu giấy nghỉ phép trả lại Trình Yên. Không có nhân cơ hội chơi ra trưởng uy phong. Nghĩ đến lúc trước hai vị giáo sư lười biếng thời điểm cũng không nghĩ ra. Này sẽ trở thành bọn họ con gái dở trò bịt bợm công cụ. Đi rồi Trình Yên trước tiên đi ra ngoài. Trình Vân ôm lấy ta Asne cùng ở sau lưng nàng. Hai huyên muội cưới xe điện trở lại nhà khách, từng người trở về phòng, Trình Vân cũng phải bắt đầu làm cơm rồi. Đã ăn cơm chưa? Nằm ở mái nhà sân thượng trên ghế. Yếu ớt một điểm ánh mặt trời cũng bị đình dù ngăn trở. Trình Vân nâng điện thoại di động nhìn video. Tùy ý một lớn một nhỏ hai con động vật nhỏ ở hắn mới vừa ăn no trên bụng nhảy nhót tưng bừng. Đường Thanh Diễm vẫn còn đang cho hắn hiện trường trực tiếp, phát rất nhiều hôn lễ video cho hắn. Hai vị phù rể hát một ca khúc, gào khóc thảm thiết, thế nhưng cổ động bầu không khí hiệu quả hoàn toàn đạt đến rồi. Sau đó hai vị phù dâu cũng hát một ca khúc, nhưng là do Trương Lị hát. Mà Đường Thanh Diễm liền ở sân khấu bên trái vừa khải đàn đàn dương cầm cho nàng nhạc đệm. Yên tĩnh ngồi ở đàn dương cầm một bên thiến ảnh hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trên sân khấu một đôi tân hôn giai nhân khóc bù lu bù loa. Hết sức cảm động. Trình Vân cảm giác mình nếu là kết hôn, chắc chắn sẽ không khóc. Còn có hôn lễ người chủ trì làm quái video. Hẳn là Đường Thanh Diễm các nàng bạn cùng phòng ghi. Phát đến trong đám. Nàng lại chuyển đi cho Trình Vân nhìn. Xem xong video, Trình Vân hút ngụm khí lạnh, cúi đầu nhìn hoàn toàn không ý thức được chính mình thể trọng tiểu la lịa, phất tay nói rằng: được rồi được rồi, trọng chết rồi, mang theo chuột con của ngươi xuống. Tiểu la lịa liếc mắt nhìn hắn, nghe lời điêu lên con chuột con nhảy xuống. Trình Vân chậm rãi xoay người, tiếp tục nằm ở trên ghế nằm, hai mắt nhìn đình dụ, trong lòng có rất nhiều ý nghĩ lóe qua. Hắn đồng thọ cùng trời đất, trời mới biết dài bao nhiêu. Bất luận cái gì sâu sắc cảm tình phát sinh ở trên người hắn đều sẽ là một hồi bi kịch. Chỉ là ngẫm lại cũng làm cho hắn như vậy một kẻ lười biếng cảm thấy tâm mệt. Nhưng là hiện tại Trường Diệu đạo nhân cùng một âm bóng người lại không ngừng ở trong đầu của hắn lóe qua. Không để lại tiếc nuối, tận hưởng lạc thú trước mắt. Không tranh vĩnh hằng, chỉ tranh sớm chiều. Ai? Trình Vân thở dài. Thực sự là ngẫm lại đều làm người đau đầu. Lúc này bên cạnh truyền ra một thanh âm. Nhân loại Trình Vân quay đầu, nhìn về phía Đại Hoa Nhị Hoa. Làm sao rồi? Đại Hoa do dự chút, lại cùng Nhị Hoa liếc mắt nhìn nhau, lấy tăng cường dũng khí. Sau đó nói: nghe nói con kia nhân yêu phải đi rồi đúng. Trình Vân rất thẳng thắn gật đầu. Con kia nhân yêu xác thực sắp đi rồi. Ồ, con này nhân loại cũng quản hắn gọi nhân yêu đây. Nhị Hoa tập hợp quá mức nhỏ giọng nói với Đại Hoa. Đừng ầm ý giảng chính sự. Đại Hoa tiếp tục giơ lên đóa hoa. Hai cái đậu xanh lớn con mắt nhìn chằm chằm Trình Vân. Ngươi trước đây là không phải đã nói, nếu như có thể tìm tới thích hợp thế giới vẫn là làm sao, thì có thể làm cho chúng ta đi. Ồ, có chuyện này. Trình Vân gật gật đầu. Các ngươi muốn cùng hắn cùng đi không sai. Đại Hoa chắc chắc nói. Đây là chúng nó đắn đo suy nghĩ, đồng thời thảo luận rất lâu kết quả. Tuy rằng Nhị Hoa đối cuộc sống bây giờ hết sức hài lòng mà đối không biết thế giới tràn ngập thấp thỏm, nhưng Nhị Hoa ý kiến đều không quan trọng. A, Nhị Hoa cúi đầu. Không nỡ hắn u, v, quy, quy, mơ, chúng ta yêu thích con kia nhân yêu. Đại Hoa nói. Là giọt Nhị Hoa cũng nói. Vậy các ngươi hỏi một chút hắn đi, hắn đồng ý mang bọn ngươi đi lời nói các ngươi là có thể theo hắn đi. Bất quá, hắn thế giới kia tuy rằng có thể tiếp thu các ngươi loại này phi phàm sinh vật, nhưng cái kia thời cơ sinh thái hoàn cảnh đồng dạng rất gay go. Các ngươi tốt nhất cân nhắc tốt. Này, Đại Hoa hơi nhướng mày. các ngươi thương lượng với hắn đi. Trình Vân khẽ mỉm cười. Ồ, Đại Hoa có chút không nắm chắc chú ý rồi. Trình Vân cũng không nói gì, tiếp tục nằm ở trên ghế, nghiêng đầu đi nhìn Tiểu La Lị cùng Tiểu Hamster chơi game. Buổi chiều, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh từng người đem đồ vật thu dọn một chút, mang lên game chống nắng, điện thoại di động, máy tính cùng máy sạc điện, liền về ký túc xá. Sáng sớm ngày mai trời vừa sáng liền muốn mở thể sư đại hội. Sau lần đó nửa tháng các nàng hẳn là đều sẽ không trở về. Trừ phi ký túc xá giặt quần áo quá nhiều người, không xếp hạng tới đội, các nàng mới có thể đem quần áo mang về tẩy. Số 11 buổi sáng. Trình Vân tỉnh đến mức rất sớm, cái cổ một bên yêu nguyên ngứa. Nghiêng đầu qua chỗ khác vừa nhìn, lại là một đống lông trắng. Theo khí trời càng ngày càng nóng, Tiểu La Lị tựa hồ tiến vào thay lông kỳ, mỗi ngày đều có thể rơi một đống lông. Rất hiển nhiên nó tối qua lại chạy tới sát bên chính mình ngủ. Sau đó lại ở buổi sáng lặng yên không một tiếng động chạy về đi. Cho rằng làm được thiên ý vô phùng. Trình Vân đã mất cảm giác rồi. Cũng không đi vạch trần con vật nhỏ này. Ngược lại nó cũng chỉ là lừa mình dối người. Ngươi liền là vạch trần nó. Nó cũng sẽ cho rằng ta không biết nha. Ta nghe không hiểu nha. Suy nghĩ một chút nhân sinh. Trình Vân quyết định sáng hôm nay làm canh chua cay. Vừa vặn trong tủ lạnh cái gì tài liệu đều có. Còn có lần trước Trình Thu Nhã mang tới gà rừng trứng. Nói là ra ra giá cao từ nhà hàng xóm mua. Lấy ra điện thoại di động. Chuẩn bị sưu một hồi giáo trình. Lại phát hiện có một cách đến từ Đường Thanh Diễm Quy. Quy. Tin tức. Là rạng sáng 1 giờ quá phát tới hẳn là Đường Thanh Diễm các nàng chơi đến muộn trước khi ngủ phát. Nội dung là. Ta ngày mai trên cẩm quan. Trình lão bản. Sượt cách ngủ trước nàng còn nói chỗ nhà khách an cư quá lúc túng. Trình Vân như thế vừa nghĩ. Rất nhanh đoán được. Hơn nửa mấy cách này cô nương cùng nhau làm ầm ý lúc còn uống một chút rượu nhỏ. Đáng tiếc. Nhà khách không có phòng trống. Hiện tại Trình Yên gian phòng kia đã triệt để thành nàng cùng Đường Thanh Ảnh tư nhân gian phòng. Hai người rất nhiều tư mật đồ vật đều thả ở bên trong. Trình Vân cũng không thể đưa cho nàng trụ. Trình Vân đánh chữ tốt muốn về phục. Lại đột nhiên cảm giác thấy cái này hồi phục không tốt lắm. Dễ dàng gây nên hiểu lầm. Thế là hắn lập tức đem xóa rơi một lần nữa đánh. Sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười, làm sao như thế nhăn nhăn nhó nhó. Rất nhanh hắn trả lời. Ta đây là võng hồng tiệm. Đã sớm đính đầy. Ngươi là lập tức trở về Thạch Môn vẫn là. Đường Thanh Diễm không có về, hẳn là còn đang ngủ. Trình Vân để điện thoại di động xuống, chợt nhớ tới cái gì, phất tay liên thông tiết điểm không gian. Một cái to bằng lòng bàn tay quà tặng hộp rơi xuống trên giường. Bên trong cách một cái vòng tay. Còn có mấy tờ giấy cùng mấy chiếc thẻ tán lạc xuống. Trình Vân thở dài. Nhặt lên từng cái giấy viết thư cùng thẻ. Theo bản năng lại nhìn một lần. Sau đó mới đem thu hồi quà tặng trong hộp. Thuận tay kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo. Hạ trong ngăn kéo tràn đầy sức lực, dạng người rực rỡ. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Nhưng hắn cũng không có đem quà tặng hộp bỏ vào một cái khác ngăn kéo ý tứ. Mà là nắm một cái bảo thạch phóng tới một cái khác ngăn kéo. Nhảy ra vị trí. Đem quà tặng hộp nhét vào trước trong ngăn kéo kia. Cũng ấu chí dùng bảo thạch đem che lại. Lúc này mới hài lòng bắt đầu mặc quần áo. Tiểu La Lịa trốn ở trong chăn. Tiểu chăn có một cái khe. Nó liền xuyên thấu qua kẽ hở kia nhìn Trình Vân hành động. Rất mau đem ánh mắt đứng ở trên ngăn kéo kia. Đầy mặt nghi hoặc. Buổi sáng 9 giờ, Trình Vân mới thu đến Đường Thanh Diễm tin tức ta không dự định trở lại rồi. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Trình Vân hỏi một câu, hắn trong ấn tượng trước đây Đường Thanh Diễm thường thường nghĩ vừa ra là vừa ra. Nghĩ kỹ rồi. Đường Thanh Diễm nói. Mở ba ghe di u, v, quy, quy, mơ, muốn ta hỗ trợ liền nói một tiếng. Trình Vân nói. Không cần, chuyện nhỏ này ta vẫn là làm định thật không? Trình Vân theo bản năng nói. Ngươi có ý gì không? Sĩ biệt tam nhật làm nhìn với cặp mắt khác xưa, huống chi đều lâu như vậy rồi. Ngươi chờ xem đi, Đường Thanh Diễm nói rằng. Ngươi chỗ nào? Trình Vân tránh khỏi đề tài. Ít đại phủ cận thuận tiện tìm cửa hàng. Ngươi đối cửa hàng có yêu cầu gì ta giúp ngươi lưu ý. Tốt nhất hai cái mặt tiền, một cái cũng được, thế nhưng không thể quá hẹp rồi. Tốt nhất đoạn đường lượng người đi không sai, tiền thuê tiện nghi một điểm liền tốt hơn rồi. Tốt nhất lắp đặt thiết bị cái gì đều là tự mang, mang lên thiết bị, hóa trang hai lần là có thể doanh nghiệp loại kia. Đường Thanh Diễm nói. Tốt nhất sát bên trường học cùng tiểu khu. Rốt cuộc người trẻ tuổi thích ăn bánh ngọt loại đồ ăn nhiều hơn chút. Tỉ như. Nhà khách trích đối diện nhà kia ngươi mấy ngày trước từng thấy Trình Vân nhăn lại lông mày. Xin lỗi, ta quá trực tiếp rồi. Trình Vân thành thật nhận sai, ngươi vẫn là trước tiên làm bộ tìm một vòng đi, không tìm được lại ngẫu nhiên phát hiện nơi này. Thời không lữ xá của ta 61 chương 594 có nồi chàng kia mưa xối xả hàng rồi hai ngày ấm. Đến hiện tại đã lại nóng lên rồi. Từ điểm thành đến cẩm quan đường sắt cao tốc ước 40 phút. Thêm vào tàu điện ngầm giao thông công cộng thời gian hao phí. 10 giờ dưới trên đường phố nhà hàng đã bắt đầu phiêu thơm. Hai người cách đại khái nửa mét nhiều khoảng cách, đi rất chậm, Trình Vân kéo dương hành lý, có sàn sạc âm thanh. Đường Thanh Diễm biểu tình có chút khó chịu. Không ngừng nỗ lực giải thích. Ta ban đầu nghĩ mở ở trong trường học. Thế nhưng trong trường học cửa hàng tiền thuê quá đắt. Ra không nổi. Chỉ có nhìn sau đó có thể hay không chuyển tới rồi. Trình Vân yên lặng gật đầu u, v, quy, quy, mơ. Đường Thanh Diễm bị nghẹn một hồi. Dừng một chút lại nói. Được rồi, tiền cũng không phải là chuyện gì. Chủ nếu là không có thích hợp cửa hàng. Chỉ có một cách lớn. Dùng để mở siêu thị loại kia. Còn có một cách đi đi lớn. Chỉ có thể mở cái quà bánh sạp loại kia. U, V, G, W, W, M. Trình Vân tiếp tục gật đầu. Ngươi, làm sao rồi không? Đường Thanh Diễm khoát tay áo một cái thở dài, phiền muộn từ bỏ giải thích rồi. Mở ba cái gì vẫn là thật phiền toái chứ. Trình Vân không chút biến sắc rời đề tài. Vẫn được, so với mở tiệm lẩu, nhà hàng loại hình muốn đơn giản điểm. Đường Thanh Diễm hiển nhiên đã đem những này hiểu rõ đến rất rõ ràng, chủ yếu là tư cách cùng lắp đặt thiết bị. Tư cách liền cần hai thứ. Một cách là cá thể công thương hộ bằng buôn bán. Cái này dễ làm. Mấy ngày liền có thể làm tốt. Còn có một cách là thực phẩm kinh doanh giấy cho phép. Như thế muốn phiền phức một điểm. Cần khỏe mạnh chứng cùng tri thức huấn luyện hợp lệ chứng. Thế nhưng hai cách này chúng ta đều có. Thuê tốt phòng. Làm tốt thiết bị cùng con đường. Lại làm điểm thủ tục cùng chứng minh. Kiểm tra không thành vấn đề lời nói đại khái 20 ngày có thể làm được đi. Tìm điểm quan hệ chứ. Trình Vân nói. Đi đâu tìm quan hệ. Ngươi khi này là thạch môn a? Đường Thanh Diễm lườm một cái. Ta giúp ngươi làm đi. Ngươi có phương pháp một chút nhỏ. Kia. Thành đi. Liền đa tả ngươi rồi. Đường Thanh Diễm cũng không lập gì, đến thời điểm lại cho ngươi nói. U, V, G, W, W, M. Trình Vân gật gật đầu. Hắn bình thường cũng là không thích phiền phức những người đó. Đặc biệt là bởi vì chuyện của chính mình. Tổng hiện ra đến người ta thật giống là thủ hạ của hắn một dạng. Nhưng kỳ thực cũng không phải. Nhưng chút chuyện này cũng không hề lớn. Thuận tiện cũng có thể chào hỏi, ý tứ là nơi này ta che rồi. Đường Thanh Diễm đánh giá khoảng cách nhà khách càng ngày càng gần. Không tên có chút ngượng ngùng. Nhưng nàng ở bề ngoài vẫn là một bộ rất bình tĩnh dáng dấp. Vừa đi vừa nói. Còn có chính là thiết bị cùng lắp đặt thiết bị vấn đề. Thiết bị rất tốt mua. Lắp đặt thiết bị muốn hoa điểm tâm nghĩ. Ba cái gì chính là đến lắp đặt thiết bị đến tốt. Khiến người ta từ bên ngoài đi ngang qua liền không rời nổi mắt. Liếc mắt nhìn liền cảm thấy cao đại thượng. Mới có thể hấp dẫn đến người. Vẫn phải là mùi vị tốt. Trình Vân ngắm nàng một mắt. Hạ Đường Thanh Diễm nhạy cảm bắt lấy hắn cái ánh mắt này. Trong mắt tức khắc tinh quang lóe lên. Ngươi có ý gì? Không tín nhiệm ta? Trình độ không có, ta chỉ là nhắc nhở một câu. Thích. Đường Thanh Diễm xì một tiếng. Không để ý đến hắn nữa. Khẽ nâng lên cằm. Tự mình bẻ ngón tay tính toán. muốn làm cái rất lớn pha lê tủ kính. Tủ kính ánh đèn muốn rất sáng. Lắp đặt thiết bị đã có sẵn có. Là có thể trước đem liền dùng. Sau đó từ từ đi làm trang sức. Giấy dán tường. Tính toán, nàng liền không biết nên nói cái gì. Từ từ ngậm miệng lại, đã biến thành đơn thuần bước đi. Một mực bên người này cũng không nói tiếng nào. Hắn còn tưởng rằng hiện tại vẫn là trước đây. Hai người chờ cùng nhau mặc kệ làm cái gì hoặc không hề làm gì cũng sẽ không cảm thấy không dễ chịu sao cuối cùng. Trình Vân tựa hồ nhận ra được điểm ấy. Thuận miệng hỏi. Ngươi ở điểm thành chơi đến thế nào tốt? Đường Thanh Diễm lại tìm tới mới đề tài. Nói rằng. Mấy người chúng ta dài nhất đều gần một năm nửa không thấy. Thật vất vả tập hợp một khối. Đương nhiên chơi đến hài lòng. Hơn nữa chiêu để bao ăn bao ở, còn trụ điểm thành khách sạn tốt nhất, thoải mái lắm. Trình Vân gật gù, cũng vậy. Trong đại học mọi người đều so sánh thành thục, trừ phi cá biệt kỳ hoa, bằng không bạn cùng phòng quan hệ đều là tốt hơn. Có thể không tốt đến móc tim móc phổi mức độ không nhất định. Nhưng mấy người ngày đêm ở chung lâu như vậy, ít nhất là cao hơn nhiều bình quân tuyến. Mà Đường Thanh Diễm ký túc xá quan hệ muốn tốt cực kỳ một ít. Trình Vân tốt nghiệp đại học liền rất ít cùng bạn cùng phòng liên hệ. Chủ yếu là nam sinh không yêu cả ngày tán gấu đến tán gấu đi. Bình thường cũng không tìm được cơ hội tập hợp lại cùng nhau. Quan hệ bởi vậy có chút trở thành nhạt ý tứ. Nhưng nếu như ai kết hôn tiến đến đồng thời cửu biệt tương phùng, nghĩ đến cũng sẽ chơi đến thập phần vui vẻ. Tuy rằng cảm tình cũng xa xa đến không được giúp bạn không tiếc cả mạng sống mức độ, có thể này cũng không ảnh hưởng. Dừng một chút. Hắn lại hỏi. Vậy sao ngươi không nhiều chơi mấy ngày? Đường Thanh Diễm lộ ra một vệt nụ cười. Vội vã mở cửa tiệm A. Trình Vân gật gù. Bước chân bỗng nhiên dừng lại. Ngẩng đầu hướng về bên cạnh liếc nhìn. Đây chính là ngươi đính khách sạn chứ? Đường Thanh Diễm có chút ngạc nhiên. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Này mới phản ứng được giống như. À đúng vậy, ngươi sẽ đưa đến này đi. Chính ta nâng lên. Ngươi nhà khách còn có một đám người gào khóc đòi ăn đây. Ngươi bữa chưa chuẩn bị giải quyết thế nào? Điểm cái thức ăn ngoài liền thành được rồi. Trình Vân đem hòm đưa cho nàng. Ngươi có cái gì cần giúp đỡ liền cho ta nói. Kịp lúc. Ta gần nhất khả năng phải đi xa nhà một chuyến. Đi đâu? Đường Thanh Diễm theo bản năng hỏi ra một câu. Sau khi hỏi xong nàng lại nhíu nhíu mày. Tựa hồ ý thức được chính mình tựa hồ từ lâu mất đi tư cách này. Liền lập tức cười cợt. Được rồi. Ta có việc liền quy. Quy. Trên nói với ngươi. Ta trước tiên đem đồ vật thả xuống đi. Sau đó xuống mua xong dép lào. Ngày nắng to xuyên cái này dày thực sự quá không dễ chịu rồi. Hừm, đối diện liền có bán. Tốt, ngươi đi đi. Trình Vân cũng không nói thêm cái gì, giơ giơ tay liền đi trở về rồi. Nơi này cách nhà khách chỉ cách một cái tiểu khu. Bất quá đến quấn một vòng. Đại khái mấy trăm mét đường. Liền trở về rồi. Rửa rau, thái rau, làm cơm. Ăn nữ hiệp vẫn như cũ đúng giờ chạy tới cho hắn làm trợ thủ. Tiểu La Lị kiên trì ngồi xổm ở bên cạnh quan sát. Cũng khả năng ở nó trong lòng nó hành xử chính là giám sát chức trách. Ai biết được ăn nữ hiệp mặc dù đối với trưởng gia đại nhân cùng vị kia giá tiền dễ thương lượng cảm thấy hết sức tò mò. Nàng biết trưởng gia sáng sớm là đi tìm giá tiền dễ thương lượng đi rồi. Thế nhưng nàng không có hỏi. Mà là cùng trưởng gia đại nhân giảng nghề nghiệp của nàng bao nhiêu cuộc đời. Ngày hôm qua huấn luyện viên nói làm cho nàng tạm thời giảm thiểu cùng các đội viên huấn luyện thi đấu cùng cuộc thi xếp hạng số lần. Mộ, tê mặt là ăn nữ hiệp online năng lực thực sự quá mạnh. Đang cùng các đội viên đồng thời đánh trận đấu trong quá trình. Các đội viên không thể tránh khỏi đối với nàng đường dây này sản sinh ỉa lại. Đặc biệt là đánh giá vị. Đã dần dần nuôi thành tiện đường đến nàng online thu đầu người. Hỗn trợ công quen thuộc. Mà cái khác tuyến đội hữu cũng bởi vậy áp lực lớn giảm. Huấn luyện hiệu quả bởi vậy ít nhiều gì chịu đến một điểm ảnh hưởng. Càng quan trọng vẫn là huấn luyện viên nhìn ra ăn nữ hiệp sở đoạn. Ý thức của nàng thực sự không xứng với nàng đối tuyến năng lực. Thế là quyết định đem những thời gian này rút ra, chuyên môn cho nàng mở tiểu táo, huấn luyện online năng lực bên ngoài đồ vật. Ngày hôm qua học một buổi trưa, huấn luyện viên lặp đi lặp lại dạy. Cuối cùng để ăn nữ hiệp học được một dạng cắm mắt. Cắm mắt là cách đại học vấn, cũng là tuyển thủ nhà nghề cùng người qua đường vương khác biệt lớn nhất một trong. Ăn nữ hiệp phần lớn thời gian là đánh thưởng đơn vị. Đường dây này tương đối cách đoàn đội càng xa một chút. Sở dĩ mắt vị càng quan trọng chính là dùng để bảo vệ mình. Có mấy cách đặc biệt mắt vị huấn luyện viên làm cho nàng gắt gao nhớ rồi. Đồng thời cứng làm cho nàng nhớ rồi mua chân nhãn. Tuy rằng ăn nữ hiệp có chút không hiểu nổi. Vì sao muốn bảo vệ mình? Đối phương đánh giá tới bắt không phải càng tốt sao? Thế nhưng huấn luyện viên lời nói nàng hay là muốn nghe. Vừa mới huấn luyện viên lại thu dọn một phần bí tịch, làm cho nàng bình thường nhiều luyện tập. Ăn nữ hiệp cũng miệng đầy đồng ý, suốt cuộc ăn nữ hiệp hỗn giang hồ là có quy tắc. Thu rồi người tiền, đỡ lấy việc, liền muốn liều mạng đi làm, huống hồ nhân ra tiền công cho đến cao như vậy. So với trước kia những kia cho mấy ngày tiền cơm liền muốn liều mạng việc. Chút chuyện này tính là gì, ăn cơm chưa? Ăn nữ hiệp lại trở về trước máy vi tính. Cau mày đối với phần kia bí tịch nhìn hồi lâu. Huấn luyện viên làm cho nàng hai cách nhìn. Sau đó luyện tập. Chờ bảo đảm mình có thể làm được. Lại đi nhìn xuống hai cái. Ăn nữ hiệp trải qua suy nghĩ quyết định một cách nhìn. Mở ra trò chơi. Suy nghĩ một chút. Nàng lại mở ra trực tiếp. Đối trực tiếp gian có chút mộng bức khán giả nói. Vì lộ. Kinh hỉ hay không, biển sâu khu có cá. Cũng còn tốt lão tử đi học không ngủ chưa vỉnh cái hai chân. Không phải cải đến buổi sáng trực tiếp sao. Bây giờ buổi chiều xem như là thêm bá sao, thán phục. Cái này cá ướp muối chủ bá làm sao có khả năng thêm bá. Quá nửa là ngày mai lại muốn cùng trưởng gia đại nhân ra ngoài chơi. Xin nghỉ chứ, ăn nữ hiệp nhìn màn đạn. Mừng rỡ không nhẹ. Ha ha nở nụ cười nửa ngày. Nàng mới nói. Ngày hôm nay ta không cùng các đồng đội cùng nhau chơi đùa. Nhưng hay là muốn đánh bài vị. Cho nên muốn nghĩ. Quyết định mở cách trực tiếp. Kiếm điểm tiền tiêu vặt. U, V, Quy, Quy, Mơ, bài vị trước tiên xứng đôi một câu, luyện tay nghề một chút cảm. Không nhìn rất nhiều trêu chọc nàng kiếm tiền cũng không địa phương dùng những người ái mộ, ăn nữ hiệp mở ra xứng đôi. Huấn luyện viên cho đề nghị của nàng là trước tiên có ý online trên thả lướt nước, gia tăng trò chơi độ khó. Ở trên cơ sở này bồi dưỡng mình đại cuộc ý thức, hậu kỳ vận doanh ý thức. Ăn nữ hiệp rất tán thành. Vừa vào gian phòng, phe mình đội hữu liền sửng sốt. Hoa xứng đôi đến nữ hiệp ván này nằm, nữ hiệp muốn vị trí nào, chúng ta để ván này đối diện khẳng định cũng rất trâu. Dựa vào nữ hiệp rồi, ăn nữ hiệp không nhanh không chậm. Đánh chữ nói. Tầng 3 đe ma thượng đơn. Không cho xét đưa. 666 trưởng ra, ngươi lên nữ hiệp số chứ. Còn không biết mình đã giúp ăn nữ hiệp có nồi. Trình Vân một mình ở trong phòng minh tưởng. Bản thân hắn là dự định làm Trình Yên các nàng bắt đầu quân huấn lúc liền đi tới một âm thế giới. Nhìn đi tới kết thúc một âm vũ trụ cùng chân chính một âm. Có thể hiện tại có đường thanh diễm việc này. Trình Vân cảm giác mình lúc này chơi biến mất có chút không tốt lắm. Coi như là bằng hữu bình thường. Cũng có thể ít nhiều gì giúp điểm bận biểu. Hắn lưu ý đường thanh diễm tiến triển. Lúc này đường thanh diễm đã mua xong dép lào. Đang cùng trích đối diện Mai Cai tiệm nói chuyện chuyển nhượng. Nàng cũng không mong muốn Trình Vân đẩy buổi chiều nhiệt độ cao theo nàng đồng thời chạy. Bọn họ hiện tại quan hệ cũng không có thân mật như vậy. Trình Vân cũng không có nhất định phải đi. Chỉ là Mai Cai tiệm tình huống. Đại thể chuyển nhượng phí cùng tiền thuê Trình Vân vẫn là cho nàng nói một lần. Tránh khỏi nàng bị hố. Thời không lữ xá của ta 61 chương 595 tuốt lông trích đối diện nhà kia nhị muội Mai Cai từ lâu kinh doanh bất động. Mỗi ngày đều phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Muốn phát tiền lương. Muốn cho thuê kim thủy điện. Lại không bao nhiêu chuyện làm ăn. Tương đương với mở một ngày liền thiệt thòi một ngày tiền. Bên cạnh có một nhà mở ra rất nhiều năm con ruồi tiệm ăn. mùi vị chỉ có thể nói vẫn được. Nhưng chuyện làm ăn rất tốt. Lão khách hàng nhiều. Nói vậy cũng không ai muốn ở chỗ này lại mở một cái quán ăn. Có những tin tức này, Đường Thanh Diễm vẫn tính là tương đối nhẹ nhàng bắt cửa hàng này. Sau đó chính là dựa theo quy trình từng bước một đến. Hết thảy đều tiến hành đến vô cùng thuận lợi. Trình Vân trừ bỏ hỗ trợ tìm điểm quan hệ ở ngoài, hầu như không có nhúc tay. Tùy ý Đường Thanh Diễm một ngày từ sớm bận bịu đến muộn. Mùa hè nhiệt độ rất cao, đặc biệt là giữa chiều. Ở trong phòng không mở máy điều hòa không khí cũng có thể làm cho người nóng đến muốn chết. Chạy ở bên ngoài đến chạy đi càng là một loại dằn vặt. Nhưng quan hệ đến sự nghiệp của chính mình, Đường Thanh Diễm vẫn không có gọi mệt. Liền là mỗi ngày chân đều đi được đau. Mỗi ngày đến uống rất nhiều bình nước. Cho dù thoa kem chống nắng vẫn là cảm giác có chút không chịu nổi phơi. Trong lòng nàng vẫn như cũ là phong phú. Ngày 18 tháng 7, Đường Thanh Diễm định chế tủ kính đến. Lúc này Mai Cai tiệm đã dán lên trắng như tuyết sạch sẽ giấy dán tường. Sàn nhà vấy mỡ bị thanh lý một lần. Ban đầu bàn ghế cũng bị giết sạch. Có chút rực rỡ một cảm giác mới. Trình Vân liền bưng cái ghế nhựa ngồi ở cửa. Trong lồng ngực ôm tiểu la lị. Ăn mới từ trong tủ lạnh lấy ra dâu tây. Nhìn đối diện Đường Thanh Diễm chỉ huy công nhân đem tủ kính bày ra đến chỉ định vị trí. Chờ công người đi rồi sau. Nàng lại một người cân nhắc làm sao nối mạch điện đi tuyến. Đường Thanh Diễm cầm cái thước cuộn lượng khoảng cách. Khi thì co ở trong góc. Khi thì nằm trên mặt đất. Lượng tốt sau còn ở trên một quyển sổ nhớ kỹ. Xem ra cũng là ra dáng. Tình cờ nàng ngồi dậy, sẽ cùng Trình Vân ánh mắt chạm nhau. Bận biểu đến lại nóng lại mệt, nàng cùng ngồi ở điều hòa dưới ăn dâu tây Trình Vân hình thành so sánh rõ ràng. Có thời điểm nàng sẽ cau mày chừng Trình Vân một mắt. Có thời điểm là nhẹ nhàng thoáng một cách đã qua. Có thời điểm đuổi tới nàng mới vừa phạm vào điểm ít vấn đề. Nàng còn có thể xấu hổ cười khúc khích một hồi. Mãi cho đến 4 giờ dưới chiều. Trình Vân đặt ở bên cạnh trên ghế dâu tây đã sớm ăn xong. Chỉ còn lại một cái tích nước. Lưu lại một hai mảnh dâu tây lá cây mâm. Tiểu la lị cũng ở trong ngực của hắn ngốc đến mức rất tẻ nhạt. Nhưng nó cũng không chạy mất. Mà là cùng mình đuôi đấu trí so dũng khí. Lấy đánh đuổi tẻ nhạt thời gian. Chẳng biết lúc nào, một đạo thân ảnh kiều tiểu từ từ đi đến phía sau hắn. Nàng giơ tay lên dùng mu bàn tay rủi rủi con mắt, nhìn thấy Trình Vân ngồi ở cửa, không do có chút nghi hoặc. Thế là nàng chắp tay sau lưng nhẹ tiến lên trước hai bước. Hơi khom lưng hướng phía trước dò ra thân thể. Theo Trình Vân ánh mắt nhìn về phía trước. Tăng nàng cùng đối diện Đường Thanh Diễm đối đầu mắt. An nữ hiệp tức khắc ngẩn ngơ. Trình Vân tắc đứng thẳng mũi. Nghe thấy được một trận lờ mờ hương vị. Đồng thời cái cổ một bên cũng bị liêu bát đắc có chút tê ngứa. Thế là hắn lập tức quay đầu nhìn lại an nữ hiệp đứng sau lưng hắn. Vẫn như cũ duy trì thân thể về phía trước dò tư thế. Tóc từ bên tai buông xuống. Trước ngực nặng trình trịch. Bị phát hiện an nữ hiệp lộ ra một mặt xấu hổ nụ cười. Hai khà khà khà Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Thu hồi ánh mắt. An nữ hiệp đến trái đất một năm ra mặt. Trên người lại cũng bắt đầu mang theo hương vị. Xem ra dầu gội đầu. Sữa tắm cùng xà phòng thơm xà phòng ướp muối hiệu quả quả nhiên phi phàm. Bỗng nhiên, an nữ hiệp lại dối ra một cái tay đâm đâm bờ vai của hắn, động tác cẩn thận từng ly từng tí một. Trưởng ra. Làm gì nên làm cơm rồi. A Trình Vân nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Ta chính là xuống gọi ngươi, ta vừa mới cùng các đồng đội đánh xong một thanh. An nữ hiệp nói xong còn làm tặc giống như hướng về trích đối diện liếc nhìn. Lúc này Đường Thanh Diễm đã là hóa thân lắp đặt thiết bị công. Chính cầm loại nhỏ máy khoan điện cho trên tường khoan trang bị vật bản. Lấy tăng lên cửa hàng không gian tầng thứ cảm. Nghe phía kia không ngừng truyền đến tiếng ông ông. Nhìn Jim lên tóc. Vén lên tay áo Đường Thanh Diễm. An nữ hiệp chớp chút con mắt. Không tên cảm thấy còn rất khốc. Rất nhanh Trình Vân liền cùng an nữ hiệp cùng lên lầu rồi. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đi rồi, nhà khách cũng chỉ còn lại 4 người một thú, nhưng nhà khách thức ăn ưu nguyên phong phú. Phía kia Đường Thanh Diễm thả xuống máy khoan điện, bị cho sặc đến ho khan vài tiếng. Nhưng chỉ ngừng chốc lát, nàng liền lại đem máy khoan điện giơ lên, nhắm ngay trên tường cái kế tiếp đánh dấu ấm xuống công tắc. Cùng lúc đó, nàng theo bản năng quay đầu hướng về đối diện mắt liếc, lại phát hiện phiến kia cửa kính trước đã không có người. Động tác của nàng không do dừng dưới, a một tiếng, mới tiếp tục chuyện của chính mình. Bỗng nhiên, nàng trong túi điện thoại di động vang lên một tiếng. Đường Thanh Diễm khẽ mỉm cười, dừng lại máy khoan điện, lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, là Trình Vân Quy. Quy, tin tức, buổi tối có muốn hay không tới dùng cơm không? Đường Thanh Diễm phát xong, cất lại điện thoại di động, trên mặt mang theo cười nhạt ý tiếp tục làm việc. Mãi đến tận 5 giờ rưỡi, nàng cái bụng đã bắt đầu ủ ủ gọi. Lúc này mới thả trong tay sự tình, xoay người từ trong bao móc ra hai tấm khăn ướt chùi rồi đem mặt, cũng mặt kệ tràn đầy là mồ hôi, ra cửa đến bên cạnh con ruồi trong tiệm ăn điểm phần cung bảo cây đinh, ngồi ở ngoài cùng trên bàn ăn. Từ nàng cái góc độ này có thể nhìn thấy đối diện nhà khách an cư quầy lễ tân, một đám người vây quanh ghì trà ngồi, trên ghì trà bày đồ vật không thấy rõ, nói chung từng khay, còn có hai cái chậu. Nghĩ đến khẳng định so với nàng ăn được phong phú nhiều lắm là được rồi. Đường Thanh Diễm thở dài một hơi, cúi đầu dùng sức đào cơm. Ăn cơm trở lại trong cửa hàng, nàng lại lấy ra máy tính bảng, nhìn trên mạng thiết kế đồ cật lực suy nghĩ. Bỗng nhiên cảm giác có bóng người đi vào trong cửa hàng, ngẩng đầu một ngắm, Đường Thanh Diễm liền nhíu nhíu mày, cảnh giác lui về phía sau hai bước, nói: ngươi tới làm gì? Nàng lúc này cả người là cho bẩn thỉu, cũng không có bất luận cái gì cùng Trình Vân tiếp xúc ý nghĩ. Trình Vân đúng là cũng không để ý, quay đầu ở trong cửa hàng nhìn chung quanh một lần, xách hai tiếng mới nhìn về phía Đường Thanh Diễm, cười nói: cực khổ rồi, buổi tối ăn được vẫn được chứ? Vẫn được. Ngươi tới đây làm gì? Ta chính là nói với ngươi một tiếng, ta ngày mai sẽ đến ra cửa rồi. Bắt chuyện ta đã đánh qua, ngươi đi làm thực phẩm kinh doanh giấy cho phép thời điểm sẽ thuận tiện chút. Trình Vân nói rằng, mấy ngày nay ngươi có chuyện gì cần giúp đỡ, tỉ như gặp gỡ phiền toái gì, cần làm điểm cu ly, có thể đi ta nhà khách tìm cái kia Bắc Hải nữ thần cùng Phi Ngư nữ hiệp. Ta đều cho bọn họ hai nói xong rồi, nhất định sẽ giúp ngươi bận biểu. Không muốn xấu hổ, hai người bọn họ đều cùng Kim Cương Hồ Lô Hoa giống như, làm không xấu. Ngươi nếu là băn khoăn, liền xin bọn họ ăn một chút gì. Phi Ngư nữ hiệp thích ăn cá, Bắc Hải nữ thần thích ăn dâu tây bánh gơ, a, t, o. Được rồi, biết rồi. Đường Thanh Diễm nói xong, lại không nhịn được cười cợt, rông dài cực kỳ cùng cái tiểu lão đầu giống như. Trình Vân lườm một cái, ngươi đi nhanh đi. Đường Thanh Diễm đuổi người giống như chần chừ một lúc, vẫn là bổ sung câu: ra cửa vạn sự cẩn thận. U, V, G, W, W, M. Trình Vân gật gật đầu. Chờ sau khi hắn rời đi, Đường Thanh Diễm mới lôi kéo chính mình quần áo cổ áo, cúi đầu người dưới. Cũng còn tốt, không có cái gì mùi vị, thậm chí còn mang theo một chút nước giặt hương vị. Đường Thanh Diễm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trở lại nhà khách, Du Điểm tiểu cô nương cầm lấy một cái hộp bằng giấy nói với hắn: có cái ngươi chuyển phát nhanh. Trình Vân lông mày nhíu lại, nhận lấy nhìn xuống. Quả nhiên là nó, đem thuê ngoài trang mở ra, bên trong là một cái khá sống lược lại có chút sống bàn trải đồ vật. Bên cạnh Du Điểm tiểu cô nương ngồi thẳng lên, quăng tới ánh mắt tò mò, nhưng nàng cũng không nhận thức. Trình Vân cầm này nhập khẩu cạo lông thần khí liền đi lên lầu. Trong phòng, tiểu La Lị chính ngậm nó tiểu cá mập con rối dự định đi tìm tiểu hamster chơi. Bỗng nhiên gặp cửa mở ra, đi tới một cách đại vương. Nó lập tức ánh mắt sáng lên, đứng tại chỗ không chớp một cách nhìn chằm chằm đại vương. Có thể nó rất nhanh lộ ra vẻ nghi hoặc, phát hiện không đúng. Vì sao ngày hôm nay đại vương không chớp một cái nhìn chằm chằm nó? Đại vương cầm trên tay chính là cái gì? Tiểu La Lị theo bản năng lui về sau một bước, trái phải liếc nhìn, suy nghĩ chính mình gần nhất có phải là gây họa. Làm Trình Vân tới gần nó lúc, nó rụt cổ lại, ngẩng đầu lên nhợt nhợt nhìn chằm chằm Trình Vân. Chỉ thấy Trình Vân không nói hai lời đem nó ôm lên, tiếp nhận tiểu cá mập ném qua một bên. Vừa phát ra tà ác tiếng cười vừa cầm lấy cạo lông thần khí. Đi tới một hồi nếm thử soạt một tiếng nhẹ nhàng, phảng phất mang theo không tên thoải mái cảm thanh âm vang lên. Cạo lông thần khí trên thêm ra một đống lông. Tiểu La Lị lập tức từ nhỏ cá mập con rối trên thu hồi ánh mắt. Cái cổ chuyển qua một cái khó mà tin nổi góc độ. Sợ hãi nhìn về phía Trình Vân cầm trên tay cạo lông thần khí cùng một cái kia lông. Đó là lông của nó a. Trình Vân đem lông vuốt xuống, để ở một bên, cũng hơi kinh ngạc. Ngươi dùng lông lợi hại như vậy sao? Tiểu La Lị biểu tình vẫn như cũ khó có thể lý giải được. Nhưng mà Trình Vân không nói hai lời soạt lại là một nắm lông. Trình Vân đã bắt đầu là loại này thoải mái cảm mà say mê rồi. Quét một cái chính là một nắm lông. Bình thường nhìn những người khác video liền cảm thấy thoải mái, không nghĩ tới chính mình tự mình trải qua càng thoải mái hơn. Sau 10 phút, Trình Vân đã tích góp rất lớn một đoàn bộ lông, dường như có nửa cái Tiểu La Lị lớn như vậy. Có thể nhìn Tiểu La Lị hình thể lại tựa hồ như vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Trình Vân hơi kinh ngạc nhìn Tiểu La Lị, nguyên lai ngươi có nhiều như vậy lông. Tiểu La Lị cũng quay đầu, có chút không dám tin tưởng nhìn đoàn kia từ trên người chính mình chóc xuống lông. Một lát sau nó mới di động ánh mắt nhìn về phía Trình Vân, xác nhận nói: "Ồ, không sai, những này chính là trên người ngươi gầy ra đến." Tiểu La Lị biểu tình càng sững sờ. Một giây sau, nó lại nhìn chằm chằm Trình Vân. "Ồ." Trình Vân suy nghĩ một chút nói: "Bởi vì những này lông đã sắp rơi mất, cho nên mới có thể chóc xuống. Đem chúng nó chóc xuống sau, ngươi rơi lông sẽ so với trước đây giảm rất nhiều." Tiểu La Lị trong mắt lập lòe suy nghĩ ánh sáng. Một lát sau, nó tiếp nhận rồi thuyết pháp này, bởi vì liền là không chấp nhận nó cũng không có cách nào. Rất nhanh nó điêu lên đoàn này lông chuẩn bị nhảy xuống sofa. Trình Vân lại gọi ở nó, chờ đã. Tiểu La Lị một trận quay đầu lại nghi hoặc nhìn hắn. Chỉ thấy Trình Vân cầm khối vung nhỏ. "Chờ ta chụp tấm ảnh." Tiểu La Lị lập tức liền rất oan ức. Người này làm sao như vậy á? Nhưng nó vẫn là ngoan ngoãn đem lông thả lại trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Nghe Trình Vân chỉ thị ngồi xổm ở bên cạnh, nhược nhược nhìn về phía màn ảnh. Ca xong việc sau, Tiểu La Lị ngậm lông về phòng ngủ rồi. Trình Vân tắc thuận tay đem tấm hình này phân phát Trình Yên, mới vừa từ trên người Tiểu La Lị lột xuống đến lông. Trình Yên, Trình Vân hỏi, ngươi còn đang dùng cơm chứ? Trình Yên phát cái chứa đầy đồ ăn mâm cơm bức ảnh lại đây. Trình Vân nói rằng, có hay không cầm những này lông đâm một cái Tiểu Tiểu La Lị ý nghĩ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi luyện tốt kỹ thuật, ta liền đưa cho ngươi đâm. Một lời đã định đúng rồi, ngươi cùng với yêu yêu sao ở? Vậy ta cho các ngươi nói một tiếng, ta ngày mai đi rồi. Đường Thanh Diễm ở đối diện mở cửa tiệm vội vàng đây, ngươi cam lòng đi? Trình Yên tựa hồ có chút không thể tin được. Đi đâu nước ngoài a? Chơi một vòng trở về cùng bằng hữu nói xong rồi. Trình Vân nói rằng, ngươi cho yêu yêu nói một tiếng. U, V, G, W, W, M. Quá rồi, đến nửa ngày Trình Yên mới lại phát câu chú ý an toàn. Thời không lữ xá của ta 61 chương 596 lần thứ nhất lữ hành nhà ăn đã bị màu xanh sấm quân trang chỗ chiếm lính rồi. Quân huấn có thể tốt bao nhiêu hiệu quả? Vậy cũng không chắc. Ấn tượng có thể sâu sắc bao nhiêu? Cũng không nhất định. Nhưng mệt ngã là thật mệt. Thậm chí có chút vì mệt mà mệt ý tứ rồi. Từ đến giờ cơm nhà ăn liền có thể nhìn ra. Quân huấn một buổi trưa bọn học sinh mới từ sân vận động trên đi xuống lúc đại thể đều là không cái gì thèm ăn. Chỉ cảm thấy lại mệt lại đói bụng. Không có tinh thần. Một bộ ăn không ngon dáng vẻ. Bước cứng ngắc bước tiến hướng đi nhà ăn. Có thể mới vừa nghe tới mùi thơm của thức ăn. cái bụng liền bắt đầu kêu to. Lập tức như là bị hít thuốc lắc giống như. Liền nắm thẻ ăn cơm tay đều trở nên dùng sức lên. Bởi vì Ích Châu Đại học là đại học năm nhất kết thúc lúc quân huấn. Nguyên bản nhà ăn cơm nước đối với bọn họ đã dần dần mất đi sức hấp dẫn. Có thể hiện tại bọn họ thật giống lại trở về mới vừa vào cửa trường thời điểm. Nhìn cái gì đều cảm thấy ăn thật ngon. Mỡ lớn loại thịt thành dễ bán phẩm. Lại mua một chén trà sữa đá hoặc là nước có ga. Ăn như hùm như sói. Quả thực thoải mái lật. Đại học năm 2, đại học năm 3 các sư huyên sư tỷ liền yên lặng kính sợ tránh xa. Thế là phóng tầm mắt nhìn trong phòng ăn tất cả đều là một cây sắc điệu. Có tinh xảo kéo lên ốm tay cùng mắt cá chân. Đâm tóc búi tiểu cô nương. Cũng có ăn mặc ướt đát đát quân huấn phục. Tóc cũng ướt nhẹp. Mặt bị phơi đến đen bên trong thấu đỏ thô hán tử. Đương nhiên cũng có rất nhiều nam thần nữ thần. Là cho dù quân huấn trường cũng không cách nào mài rơi hào quang của bọn họ. Một cái thân cao 1m85 trở lên. Da rẻ trắng nõn. Rõ ràng thoa kem chống nắng soái ca bưng mâm cơm đi qua. Thắng được Tống Tình Tình ánh mắt tùy tùng. Hoa thật đẹp trai đi muốn que chát đi. Quân huấn thời điểm tốt nhất muốn que chát. Bầu không khí đã làm nổi bật đến này rồi. Đặng Húc Hồng nói. Hắn thật giống là năm doanh tứ liên cái kia lớp trưởng. Tính toán một chút rồi Tống Tình Tình lúc này bắt đầu rút lui có trật tự. Nàng đối với mình bên ngoài không có lòng tin. Trừ phi là hai người bọn họ còn tạm được. Bất quá hai người bọn họ cũng sẽ không. Tống Tình Tình theo bản năng liếc nhìn bên cạnh Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh. Đã thấy Trình Yên đã trước tiên đem cơm ăn xong. Xương sườn xương chỉnh tề đặt ở mâm cơm một cái ô vuông bên trong. Trong bữa cơm một hạt gạo đều không dư thừa. Nàng chính vừa xoay tròn điện thoại di động vừa chờ các nàng đồng thời lờ mờ nhìn đối diện Đường Thanh Ảnh. Mà Đường Thanh Ảnh lại tựa hồ như khẩu vị không được. Cúi đầu nhìn chằm chằm trong bàn ăn cơm. Dùng đũa lung tung gảy. Tình cờ mới chọn một chút đưa vào trong miệng. Đại khái chừng 10 hạt gạo. Sau đó vô lực nhai. Hai người liền như thế ngồi. Đối hai bên người lui tới không có hứng thú chút nào. Lại hấp dẫn chu vi rất nhiều nam sinh thậm chí là nữ sinh tầm mắt. Quân huấn phục thật giống thành các nàng tôn lên. Tống Tình Tình không do thở dài. Bỗng nhiên Trình Yên mở miệng lại nói ra hai cách để Tống Tình Tình nghe không hiểu chữ nén bi thương. Đường Thanh Ảnh ngẩng đầu lên. Mạnh mẽ trừng mắt Trình Yên. Sau đó lại cúi đầu. Dùng đũa bốc lên mấy hạt mét đưa vào trong miệng. Dám rồi ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Trình Yên lạnh nhạt nói. Ngươi có thể lý giải cái gì? Đường Thanh Ảnh nói. Ngươi không cũng mấu thai độc thân thiếu đến ra vẻ hiểu biết rồi. Trầm mặt 2 giây sau Trình Yên nói tiếp. Cho nên ta mới có thể hiểu. Ngươi hiện tại cảm thụ a không không không chúng ta không giống nhau. Đường Thanh Ảnh lắc lắc đầu. Ta không ngươi thảm. Đuổi người của ta một đám lớn. Hiện tại đã triệt để không ai dám đuổi ngươi rồi. Bên cạnh mấy cách nữ hài đều nghe được đầu óc mơ hồ. Nghe khẩu khí này. Như là vị này yêu yêu nữ thần yêu thích một cách nào đó nam sinh. Sau đó bị cự tuyệt rồi nhưng sao có thể có chuyện đó. Đường Thanh Ảnh cùng các nàng ký túc xá rất thân cận. Ở các nàng trong ấn tượng. Đường Thanh Ảnh người theo đuổi xưa nay đều là đứng xếp hàng. Liền ngay cả Trình Yên đỉnh phong thời kỳ người theo đuổi số lượng đều xa xa không sánh bằng nàng. Mà Đường Thanh Ảnh bất luận là nhan trị, vóc người, vẫn là tính cách, khí chất, đều là có thể làm cho đều là nữ sinh các nàng cũng theo đó thán phục. Làm sao có khả năng bị nam sinh từ chối đây? Cũng không phải là nói không thể có nam sinh từ chối nàng cảm tình chuyện này ai nói đến chuẩn, chủ yếu là nàng cần gì chứ? Nhiều như vậy chất lượng tốt soái ca không chọn. Nhất định phải để cho người khác đến chọn chính mình. Mấy nữ sinh đều lộ ra đại lão tâm thái quả nhiên gọi người khó có thể lý giải được biểu tình. Trình Yên không muốn cùng Đường Thanh Ảnh so với ai khác miệng càng có thể nói. Tiếp tục cầm điện thoại di động xoay chuyển vài vòng. Bỗng nhiên lại nói. Vừa nãy Trình Vân cho ta phát điều tin tức. Nếu ngươi tâm tình không tốt. Vậy ta liền không dự định nói cho ngươi rồi. Đường Thanh Ảnh tức khắc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Trình Yên. Nhưng mà Trình Yên chỉ là lờ mờ nhìn mặt bàn, hình như tại xuất thần. Đường Thanh Ảnh bất đắc dĩ, chỉ được đưa tay ra, dùng đũa đâm đâm Trình Yên mâm cơm, phát ra cốc cốc hai tiếng. Sau đó nói, ta hiện tại tâm tình bỗng nhiên biến rất khá rồi. Trình Yên không hề bị lay động. Đường Thanh Ảnh, Yên Yên ta sai rồi, ngươi không phải không tìm được người muốn, là ngươi không lọt mắt người khác. Trình Yên khẽ mỉm cười, nguyên lai ngươi vừa nãy ý tứ là ta không tìm được người muốn Đường Thanh Ảnh. Trình Yên mím mím miệng, không đùa ngươi rồi. Nay đối với ngươi mà nói hẳn là toán cái tin tức tốt đi. Trình Vân ngày mai sẽ phải đi rồi. Dựa theo nguyên kế hoạch, xuất ngoại đi chơi. Hắn nói hắn cùng bằng hữu hẹn cẩn thận rồi. Đường Thanh Ảnh nghe vậy mở to hai mắt, thật lâu mới phản ứng được, hỏi thật. Trình Yên gật gật đầu. Đường Thanh Ảnh trên mặt lập tức khôi phục mấy phần vẻ mặt. Làm nghe nói Đường Thanh Diễm lại đem nhà khách trích đối diện nhà kia mở được gần chết mai cai tiệm cầm đi chuẩn bị mở ba ke di thời điểm. Đường Thanh Ảnh trong lòng liền lột bột một tiếng. Làm nghe nói tỷ phu còn thường thường đi phụ một tay. Đường Thanh Ảnh tuy rằng cảm thấy coi như là một cái quan hệ rất bình thường bằng hữu đem tiệm mở đến cách mình gần như thế vị trí. Về tình về lý cũng có thể giúp điểm bận bịu. Nhưng trong lòng nàng vẫn là lại lột bột một tiếng. Đặc biệt là nửa tháng này chính mình quân huấn. Về không được nhà khách. Cái này chỗ trống quả thực quá to lớn rồi, hiện tại liền tốt lắm rồi. Hơn nữa, Đường Thanh Ảnh trong lòng không do suy nghĩ. Vào lúc này hẳn là Đường Thanh Diễm bận rộn nhất thời điểm. Tỷ phu lại vẫn như cũ lựa chọn giữ nguyên kế hoạch xuất hành. Mà không hề lưu lại giúp Đường Thanh Diễm. Này có phải là mang ý nghĩa? Trình Yên lờ mờ liếc nàng một mắt. Nàng cũng không muốn đi phỏng đoán trong yêu đương em gái mạch não có bao nhiêu hỗn loạn. Chỉ là lờ mờ hỏi. Có phải là cao hứng một điểm rồi phải? Đường Thanh Ảnh như thế đáp. Cao hứng tí xíu rồi. Ngươi cao hứng quá sớm rồi. Trình Yên nói. Ngươi ăn nhanh lên một chút thành sao? Không phải ngươi vừa nãy câu kia có ý gì? Đường Thanh Ảnh nhìn chằm chằm Trình Yên. Ăn nhanh lên một chút, không nên để cho mọi người nhiều người chờ như vậy ngươi một cái. Trình Yên biểu tình vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đã mừng nở hoa, gọi ngươi mẹ nó vừa nãy đối ta. Đường Thanh Ảnh lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có một đám người đây. Mà đám này nữ sinh nghiễm nhiên đem hai người vừa nãy đối thoại một câu không lọt nghe xong. Lúc này biểu tình đều có chút kỳ quái. Nói bất ngờ đi cũng không nhiều bất ngờ. Nói không ngoài ý muốn đi kinh ngạc cũng không ít. Bỗng nhiên, Trình Yên như là nhớ ra cái gì đó. Vừa cầm điện thoại di động lên vừa nói. Ta phải gọi hắn nhiều đập điểm đẹp đẽ bức ảnh trở về. Đến thời điểm tẩy đi ra treo trong phòng làm trang sức. Trình Vân bước vào tiết điểm không gian, hít một hơi thật sâu, vẫy tay đưa tay thẳng lấy lại đây, đeo ở tay phải trên. Nghĩ một hồi, vì để ngừa vạn nhất, hắn đem ăn nữ hiệp tư không lệnh tiến cũng trưng dùng rồi. Theo bản năng mắt liếc bên cạnh, hai viên điểm sáng yêu nguyên lặng lặng trôi nổi. Cảm giác tồn tại rất thấp, nhưng lại ngưng tụ một vị đại thành thời không chúa tể tiếc nuối cùng tâm nguyện. Trình Vân hơi làm suy tư. Đem điểm sáng không gian chung quanh phong tỏa lại. Làm thành một cách đường kính nửa mét hình lập phương ô vuông. Như là dùng một cách không nhìn thấy tủ kính đem dán lên. Tránh khỏi lúc nào sơ sẩy bất cẩn. Hoặc là cái khác gì giới sinh vật sơ ý một chút đem làm hỏng rồi. Do dự một chút. Hắn kiểm lại một chút áo khoác túi áo. Bảo đảm không có sai sót sau. Đi tới tiết điểm quả cầu ánh sáng trước. Tìm tới một âm thế giới. Vòng tay dây. Kích hoạt soạt bạc quang lói lên. Trình Vân đã biến mất ở tại chỗ. Loại cảm giác đó cùng bất luận cái gì công cụ giao thông. Cùng Trình Vân trên địa cầu tiến hành hết thảy không gian qua lại đều không giống nhau. Một khắc đó ý thức của hắn phảng phất mơ hồ. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được mình bị một cỗ vô cùng minh mông sức mạnh mang theo. Không cảm giác được không gian di động. Đại não trở nên tối nghĩa. Tiêu hao thời gian thật dài cũng khó có thể tổ chức lên một cách hữu hiệu tư duy. Mãi đến tận hắn cảm thấy nguồn năng lượng này mang theo chính mình đánh vỡ một lớp màng. Sau đó lao ra giới hạn, Trình Vân ý thức dần dần hồi phục. Phía trước là một cái tỏa ra ô lam lồng lấy cửa động, như là một cánh cửa. Đây là Trình Vân lần thứ nhất từ phía sau quan sát tiết điểm quả cầu ánh sáng. Tiết điểm quả cầu ánh sáng tỏa ra mãnh liệt sức hấp dẫn, để hắn không nhìn được hướng tiết điểm quả cầu ánh sáng đi tới. Nhưng kỳ thực liền là hắn không đi qua cũng không xong rồi, quá trình này đã không thể nhịn rồi. Trình Vân quay đầu lại hướng về phía sau liếc mắt nhìn. Phía sau cũng không có tia sáng tiến vào con mắt của hắn. Sở dĩ hắn chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Hắc ám, khả năng là không có quang. Cũng khả năng là không có thứ gì. Trình Vân yên lặng trải nghiệm cái cảm giác này. Dựa theo hắn hiểu biết, hai cái vũ trụ đều hẳn là tồn tại hàng rào vũ trụ. Đồng thời trung gian tên là hỗn độn trống không khu vực. Chỉ là ở chính giữa trong quá trình không tồn tại vận động. Không có khái niệm thời gian. Sở dĩ đoạn này lữ trình hắn là vô pháp cảm nhận được. Đối với hắn mà nói, chính là xô ra trái đất vũ trụ cùng va vào một âm vũ trụ đơn giản như vậy. Đồng thời hai cách này hầu như liền đến cùng một chỗ. Mà đối với mảnh kia không biết khu vực, chính mình vô pháp cảm nhận được lữ trình. Trình Vân không thể tránh khỏi sinh ra hiếu kỳ. Một bước bước ra, trước mắt lại trở nên hắc ám lên. Thuộc về một âm tiết điểm không gian cùng Trình Vân tiết điểm không gian một dạng, đều là hư vô. Quang từ bên ngoài không nhìn ra khác biệt, nhưng từ cảm thụ nói, khác biệt nhưng là quá to lớn rồi. Trọng lực hẳn là dựa theo một âm cố hương giả thiết, so với trái đất muốn lớn không ít, cho tới Trình Vân cảm thấy rất không thích ứng. Nhiệt độ đại khái chỉ có chừng 10 độ, cũng còn tốt. Trình Vân tỉ mỉ mặc vào áo khoác cũng không cảm thấy lạnh. Còn có rất nhiều nhỏ bé chênh lệch. Nhưng đối với Trình Vân tới nói, khác biệt lớn nhất không gì bằng nơi này thuộc về một người khác mà không thuộc về hắn. Đây là một mảnh xa lạ tiết điểm không gian, tuy rằng đồng dạng tính mịt nặng nề. Bỗng nhiên tiết điểm không gian sáng lên tia sáng. Trình Vân từ đỉnh đầu trên cảm giác được áp lực thực lớn. Vùng không gian này lập tức liền trở nên không trầm lặng nữa rồi. Ngươi đến rồi. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Giống nhau Trình Vân từng mơ thấy quá. Hoàn. Thời không lữ xá của ta 61 chương 597 tận thế vũ trụ giống như máy móc, âm thanh phảng phất ở xác minh. Một âm lựa chọn chọn. Là một cách cùng hoàn gần như đường. Đem mình biến thành một cách lạnh lùng thần chi. Vô bi vô hỉ. Sẽ không hưng phấn. Sẽ không kích động. Sẽ không đối một chuyện có quá to lớn tâm tình chập chờn. Thậm chí ngay cả dục vọng đều trở nên rất ít rất yếu mà đổi một loại hình thức. Dĩ nhiên là không cảm giác được bi thống. Đây là một âm nói với Trình Vân quá nguyên văn. Trình Vân run lên chốc lát mới nói đúng đấy, ta đến rồi. Đạo kia thanh âm lạnh như băng lại vang lên, dựa vào nét mặt của ngươi nhìn, ngươi cảm thấy rất bất ngờ. Đúng thế. Trình Vân rất thẳng thắn thừa nhận nói, bất quá đã nghĩ thông suốt rồi. Bây giờ trước mặt hắn một âm tựa hồ cũng không có cùng hắn nói chuyện phiếm tâm tư. Rất nhanh nói. Muốn đi xem một chút sao? Trình Vân gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ chớp mắt. Hắn liền rời khỏi tiết điểm không gian. Ngược lại đến một nơi. Ngoài vũ trụ. Có một tầng vòng bảo vệ hắn. Vì hắn cung cấp sinh tồn cần thiết khí oxy cùng nhiệt độ. Cũng chống lại lạnh lẽo vũ trụ ăn mòn. Mà hiện ra ở trước mắt hắn chính là một mảnh đen thùi vũ trụ cùng một viên lẻ loi, một mình phát sáng tinh cầu. Một âm thanh phảng phất ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lại thật giống từ vũ trụ các nơi truyền đến. Hùng vĩ khôn kể. Đây chính là ta hiện tại vũ trụ. Này, ngươi nhìn không rõ, ta đổi loại phương thức. Trong phút chốc, vũ trụ do gần cùng xa sáng lên quang. Một viên thiêu đốt hỏa cầu lớn xuất hiện tại Trình Vân trước mắt. Hắn đầu tiên là theo bản năng nhắm mắt lại. Sau đó lại đem hai mắt trợn to. Viên kia hỏa cầu lớn liền phản chiếu ở hắn hai con mắt trung ương nhất. Cho dù không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ, cũng giống như có một cỗ khí thế bọc tạp sóng nhiệt phả vào mặt. Trình Vân lần thứ nhất đứng ở như vậy góc độ quan sát một viên hành tinh từ xưa tới nay. Trục quang giả đều không phải số ít, ai nói chỉ có nước mới là nguồn sinh mệnh, đây viên này mặt trời cách đến quá gần. Tia sáng quá mạnh. Cho tới Trình Vân nhất thời quên sau lưng nó biến hóa. Mãi đến tận Trình Vân phục hồi tinh thần lại lúc. Vũ trụ này đã từ lạnh lẽo cùng tính mịch trở nên sán lạn mà thần bí rồi. Mặt trời sau lưng có thể thấy được một đoàn tạp nham tinh vân. Như là tùy tiện nắm một cái cát mịn tung ở trên tấm màn đen. Hàng tỷ cát bụi bắn tung tóe ra. Như vậy nhìn lại nó sắc thái đặc biệt thần bí. Càng tới gần trung tâm độ sáng càng cao. Mà từ trung tâm hướng về bốn phía chính là một cái từ từ hướng về màu đỏ tím tới gần quá trình. Như vậy nó đối bất luận cái gì mang hiếu kỳ sinh vật đều cổ có chí mạng sức hấp dẫn. Cũng có sông dài bình thường tinh hệ. Vòng xoáy bình thường tinh vân. Hoặc các loại hình thù kỳ quái tinh hệ đoàn. Siêu tinh hệ đoàn. Thậm chí còn phương xa xem ra hoàn toàn mơ hồ toàn bộ hệ thống thiên thể. Tạo thành cái này có thể thấy được vũ trụ. Nó là mỹ lệ như vậy. Như vậy sán lạn cũng như vậy phồn hoa sinh cơ bừng bừng. Trình Vân giải ra nhìn không đến. Có thể bỗng nhiên hắn ngẩn người một chút. Nói rằng. Ngươi đây. Ngươi ở đâu? Ta một âm thanh âm vang lên. Một giây sau ở đó vô tận tròm sao sau lưng đột nhiên trợn mở ra một đôi mắt. Cặp mắt kia lãnh đạm bình tĩnh. Có thể nó nhưng là toàn bộ tinh không bối cảnh. Mà nguyên bản mênh mông không gì sánh được tinh không ở trước mắt hắn giống như hạt bụi. Chưa kịp Trình Vân phản ứng lại. Đôi mắt này liền lại khép lại. Lập tức lần này bố tấm màn đen trên ống ánh ánh sáng bắt đầu thành phiến biến mất. Hơn 100 triệu năm thời gian bị áp xúc đến ngăn ngắn chốc lát. Làm xa xa không biết là hệ hành tinh vẫn là tinh hệ đoàn mơ hồ điểm sáng bắt đầu lần lượt tách tỏa hào quang. Vùng vũ trụ này cuối cùng nghênh đón nó nhất rực rỡ màu sắc thời gian như là khói hoa tề thả. Hoa ca cao trào lập tức. Thế giới băng lạnh xuống. Không chỉ có như vậy. Hành tinh thậm chí vũ trụ trôi nổi nhỏ bé bụi trần. Tất cả đều bắt đầu chia rẽ. Tiến hành chất năng chuyển đổi nhịp quá trình. Đã từng vũ trụ đại bạo phát. Minh mông năng lượng diễn sinh vật chất. Bây giờ vũ trụ về lạnh. Vật chất cũng lần thứ hai phân giải. Hóa thành không mang theo sức sống năng lượng trải rộng vũ trụ. Chỉ còn dư lại một cái tinh cầu có thể độc tồn. Trình Vân nhìn ra run lên. Không chỉ có là hắn, duy nhất trên viên tinh cầu này cư dân cũng có người nhìn ra run lên. Đó là một cái văn minh từ đầu tới đuôi cũng chạm đến không tới dài lâu thời gian. Đó là một cái sinh linh cuối cùng một đời cũng nhìn bất tận rộng lớn không gian. Liền do chốc lát ngắn ngủi này vẽ ra. Viết xong nó cuối khúc. Một âm âm thanh đem Trình Vân từ chấn động bên trong lôi kéo đi ra. Ngươi nghĩ qua xem một chút sao hả? Trình Vân sững sờ. Lập tức phản ứng lại. Nhìn về phía trước mắt viên kia lẻ loi tinh cầu. Vũ trụ này cũng là còn sót lại nó rồi. U, V, G, W, W, M. Hắn gật gật đầu. Ta bộ dáng này, ngươi có phải là rất không quen có chút. Vẫn để cho hắn đến tiếp bản ngươi đi. Cũng tốt. Trình Vân chỉ cảm thấy một cái quái vật khổng lồ chậm rãi rút đi. Như là trong biển sâu đi xa bóng mờ. Sau đó trước mắt lồng lấy lói lên. Thân cao khoảng 3 mét một âm đứng ở trước mặt hắn. Trên mặt mang theo lờ mờ mỉm cười. Nâng ngươi phúc, ta mới có thể đi ra ngoài. Vì sao nói như vậy? Trình Vân có chút nghi hoặc. Bởi vì ngươi không đến, ta liền không có lý do gì đem ta gọi ra. Một âm khẽ cười, không tìm được lý do ta liền không thể làm như vậy. Các ngươi không phải một thể sao? Đúng đấy. Chúng ta cũng không phải là hai cái độc lập cá thể. Nhưng lại là hai loại không giống cơ chế. Lấy hắn làm chủ. Ồ, Trình Vân suy nghĩ chút. Mới hỏi, vậy ngươi yêu thích như vậy vẫn là như vậy? Đương nhiên là như vậy. Vậy hắn đây, hắn chính là ta, hắn đương nhiên cũng yêu thích như vậy. Một âm nhìn hướng về phía trước cái tinh cầu kia. Đây là lúc trước lựa chọn vấn đề. Không có cần thiết nói quá nhiều. ngươi nghĩ chơi cái gì? Ta thật tốt mang ngươi vui đùa một chút. Ta. Trình Vân liếc nhìn Mộc Âm, ngươi cảm thấy cái gì tốt chơi, liền mang ta đi chơi cái gì đi. Ta à. Ta đều quên. Mộc Âm nụ cười càng ngày càng sán lạn. Hắn đương nhiên nhìn ra rồi. Trình Vân là muốn thừa cơ để hắn tìm cái lý do nhiều vui đùa một chút. Nhưng hắn tuy rằng yêu thích lấy bộ thân thể này sinh hoạt, nhưng đối với chơi, thực tại hứng thú không lớn. Nói chung ta trước tiên mang ngươi đi xuống xem một chút đi. Một âm liếc nhìn Trình Vân, vung tay lên. Trình Vân thân thể, quần áo đều bắt đầu kịch liệt biến hóa, đồng thời ngôn ngữ cũng bắt đầu truyền vào. Nhiều nhất 3 giây, 3 mét bản Trình Vân liền xuất hiện rồi. Một âm vung tay lên, trước mắt tinh cầu liền bắt đầu cấp tốc tới gần, giống như là muốn va tiến Trình Mây trong mắt. Một âm còn không gãy ra lấy một ít đoạn ngắn hiện ra ở Trình Vân trước mặt. Nói rằng, ngươi nhìn, này chính là hành tinh này phàm nhân. Trình Vân nhìn thấy có người ngồi ở bên trong phòng họp sắc mặt nghiêm túc thảo luận cái gì. Nhìn thấy có kết bè kết lỗ công nhân trong lòng đất thi công. Nhìn thấy có cột sáng từ dãy núi vậy cơ khí bên trong phóng lên trời lại tán thành một mặt màn ánh sáng liền hướng phương xa. Nhìn thấy có học giả ở kính thiên văn trước lệ rơi đầy mặt. Mà bối cảnh bản người qua đường lại tựa hồ như đều là tiểu tuổi vì lo lắng. Trong nháy mắt, hai người rơi xuống trong một tòa thành thị. Một âm nhìn về phía Trình Vân. Giải thích. Chúng ta văn minh cùng các ngươi không giống nhau lắm. Có thể phát triển ra đến đồ vật lại đều là gần như. Trình Vân gật gật đầu quay đầu chung quanh nhìn. Đồng dạng rộng rãi đường phố, biên giới bao trùm một điểm tuyết trắng tương tự nhà cao tầng thậm chí cao hơn trái đất. Nhưng trên đường người đi đường lại phi thường ít ỏi. Hơn nữa lấy nữ tính làm chủ. Đại thể đều cúi đầu rầu rĩ đi đường. Không tên để Trình Vân cảm thấy một loại kiềm chế bầu không khí. Đỉnh đầu có một tầng lồng ánh sáng màu trắng. Chính là những thiết bị kia phát ra. Phỏng chừng là dùng cho phát sáng. Khống ấm. Trình Vân đột nhiên hỏi, bọn họ biết ngươi sao không biết? Ồ. Trình Vân gật gù. Ngươi có thể tùy tiện đi một chút, ta hãy cùng sau lưng ngươi. Một âm đưa ra một tấm ca thủy tinh mảnh, đây là thân phận chứng minh, cưới công cụ giao thông cũng phải dùng đến. U, V, G, W, W, M. Trình Vân tiếp nhận tấm thẻ này. Thẻ so với chứng minh nhân dân còn nhỏ hơn một nửa. Tay chạm tới địa phương tỏa ra ánh sáng lung linh. Những nơi còn lại là trong suốt. Cất trên thẻ, Trình Vân ngẩng đầu nhìn hướng xa xa. Đường phố ngoài ý muốn thẳng, phối hợp sương khói mông lung, một mắt càng không nhìn thấy phần cuối. Này nên chạy đi đâu a? Trình Vân mắt liếc bên cạnh một âm. Thở dài. Cất bước đi về phía trước. Đồng thời hỏi. Bên này lấy cái gì tiền sử dụng thân phận chứng minh bên trong ghi chép đếm? Vậy này. Có. Vậy ta trước tiên nếm thử thế giới này đồ ăn đi, thuận tiện chúng ta cũng tâm sự. Trình Vân nói rằng. Được. Một âm đáp ứng rồi. Nhưng ra ngoài Trình Vân dự liệu chính là thế giới này tựa hồ có rất ít cửa hàng. Hắn đi thẳng vài cây số. Gặp qua cửa hàng một cái tay đều đếm được. Quán cơm càng là một cái đều không có. Mà một âm cũng không nói một lời, chỉ cùng hắn sóng vai mà đi. Cuối cùng, một cái tên là Minh Viễn tổng hợp nhà ăn khí thế kiến trúc xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Nghe tên có điểm lạ. Nhưng Trình Vân không chút nào túng, đi thẳng vào. May mà, này xác thực là cái chỗ ăn cơm. Từ khi rời đi trái đất vũ trụ, tiết điểm không gian liền cùng hắn cách khoảng cách rất rất xa. Tuy không đến nỗi hoàn toàn cảm ứng gián đoạn, nhưng cũng không cách nào hưởng ứng hắn hô hoán. Chỉ là hầu như vô pháp cho hắn cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì. Nhưng nếu đi tới một âm trên địa bàn, vẫn là nhận mời đến đây, Trình Vân cũng không thể ở đây gặp gỡ phiền toái lớn. Duy nhất có thể cho hắn tạo thành phiền phức chính là một âm. Nhưng một âm nếu như muốn đối với hắn như thế nào, Trình Vân cảm giác mình vô luận là ở đâu đều không có khác nhau. Từ tán gấu đạt được, trên viên tinh cầu này người phảng phất đã ý thức được sắp đến ngập đầu tai ương, đang ở đem hết toàn lực muốn cùng tai nạn chống lại. Đến mức tai nạn khi nào sắp tới, đầu nguồn đến từ nơi nào, bọn họ tất nhiên là không biết. Sớm ở trên 100 triệu năm trước, vũ trụ cũng chỉ còn lại hành tinh này. Hơn 100 triệu năm đầy đủ hành tinh này văn minh sản sinh biến hóa long trời lở đất. Cho nên bọn họ cũng không biết là một vị khó mà tin nổi tồn tại bảo vệ hành tinh này. Một âm cho bọn họ mà nói quá xa xôi, quá khổng lồ, bọn họ không có quan chắc đến một âm tư cách. Rất nhanh Trình Vân điểm đồ ăn liền đã bưng lên. Hắn là tùy tiện điểm. Dựa theo giá cả quý nhất điểm. Trước tiên nếm thử một miếng. Có lẽ là lần thứ nhất ăn. Hắn cảm thấy khẩu vị rất đặc biệt. Cho hắn cảm quan có thể nói đến lên rất tốt. Thế là Trình Vân đối một âm so với ngón cái. Một âm khẽ mỉm cười, cũng không phù hợp hắn này ấu trí cử động. Đối diện có một mặt tương tự tivi một dạng thủy tinh bình. Phía trên phát hình tin tức. Này thành Trình Vân trước tiên hiểu rõ thế giới này chỗ đột phá. Hết hạn hôm nay toàn thế giới nhỏ nhất hài tử đã 2 tuổi rồi. 7 nước sinh vật chuyên gia trải qua 2 năm nghiên cứu. Đến nay không thể tìm ra dẫn đến toàn thế giới sinh vật không dựng nguyên nhân vị trí. Nhưng ngày gần đây nước ta dân gian khoa học ra lệnh tiên sinh tuyên bố thành công tìm được chỗ đột phá. Công bố nghiên cứu xuống. Có hy vọng ở trong vòng 5 năm giải quyết cái này vấn đề khó. Lòng đất thành thị kiến tạo khí thế hừng hực. Thế giới tận thế lời đồn nổi lên 4 phía. Tư linh giáo ở nước ta đông nam bộ tàn phá. Nước ta trật tự vẫn như cũ bảo tồn hài lòng. Cho thấy nước ta công dân hài lòng tố chất. Cho dù có trẻ tuổi người vững tin thế giới tận thế, cũng lấy ra cửa đi xa. Từ chức về nhà làm bạn người nhà chiếm đa số. Thời không lữ xá của ta 61 chương 598 không nữa lên không có cơ hội chỉnh. Vân không do nhìn về phía bên cạnh một âm. Đã thấy một âm sắc mặt bình tĩnh. Đang dùng một thanh chỉ có 2 cái đâm cái xiên đem một viên không biết cái gì thịt làm thành viên đưa vào trong miệng. Chầm rãi thưởng thức. Nhận ra được ánh mắt của hắn. Một âm còn ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười. Làm sao rồi? Trình Vân liền vội vàng lắc đầu. Không có gì. Một âm cười cười tiếp tục ăn cơm. Từ biết được hành tinh này có một phần sinh vật chủng tộc ở 2 năm trước liền không nữa sinh dục lên. Trình Vân liền biết. Một âm đã tự tay vì vũ trụ này tấu vang lên cuối khúc. Hành tinh này nhân loại cao nhất tuổi thọ ghi chép là hơn 300 năm. Nói cách khác, từ giờ trở đi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, toàn thể nhân loại tuổi thọ nhiều nhất còn thừa hơn 300 năm. Hơn 300 năm sau, trên viên tinh cầu này nhân loại là sẽ trở thành lịch sử. Những sinh vật khác có lẽ tuyệt diệt đến càng sớm hơn. Nhưng liền toán so với nhân loại tuyệt diệt đến muộn, cũng muộn không được bao lâu. Sau đó, vũ trụ này cũng đem quy về triệt để tính mịch. Liền ngay cả một âm cũng đem tiêu vong bản vũ trụ chết rồi. Thời không chúa tể liền trở về bình thường. Bất luận làm sao mạnh mẽ. Liền là né tránh kia diệt thế một kiếp. Cũng không còn là thời không chúa tể rồi. Nhưng một âm biểu hiện rất thong dong. 2 năm trước. Lấy năng lượng bản nguyên sinh động tần suất làm so sánh tiêu chuẩn. Hành tinh này một năm so với trái đất 5 năm còn dài. 2 năm trước Trình Vân còn chưa dung hợp thời không tiết điểm. Cư một âm nói, vũ trụ này ước chừng còn có thể sống thêm hơn 1.000 năm. Cũng không biết cái này ngàn năm là hắn cố hương ngàn năm, vẫn là hành tinh này hiện nay văn minh ngàn năm. Nói chung một âm làm vũ trụ này chúa tể, đã tự mình tuyên án cái văn minh này tử hình. Trong phòng ăn to lớn này trừ bọn họ ra. Liền chỉ có vẻn vẹn mấy người đang dùng món ăn. Trình Vân từng cách đánh giá bọn họ. Một cách ăn mặc sẫm màu chịu bẩn đơn giản quần áo nam nhân. Xem ra như là công nhân. Trên y phục có rất nhiều cho. Hắn chính trầm mặc đang ăn cơm. Hai tên thanh niên nam tử vừa ăn cơm vừa tán gẫu. Một tên phụ nhân mang theo đứa nhỏ. Nhưng chỉ có đứa nhỏ ở ăn. Phụ nhân tình cờ ăn hai cái đứa nhỏ trong bàn ăn cơm. Những người này đối với bọn họ chỗ muốn đối mặt không biết gì cả. Mà một âm tắc dùng một cái muôi chậm rãi múc canh uống. Cử chỉ cùng người bình thường không có gì khác nhau. thậm chí hắn còn dường như sợ nóng giống như đối với cái muôi thổi khí. Thổi đến mức khí nóng tràn ngập. Trình Vân liếc hắn lúc này thần thái tâm tư tung bay, tựa hồ lần đầu lĩnh hội được cái gì là chân chính siêu nhiên. Trước đó, Trình Vân rất khó tìm đến mình và phàm nhân có bản chất khác nhau địa phương. Mà chân chính siêu nhiên cũng không phải tự cho mình siêu phàm. Tuyệt đối không phải chính mình tự nói với mình ta đã cùng những người này không giống nhau đơn giản như vậy. Nó nên là như một âm như vậy. Rất bình tĩnh làm chính mình. Nhưng mình lại từ lâu cùng thế gian bất luận cái gì sinh linh đều không ở một cấp độ. Có lẽ vũ trụ này còn có thể sống đến càng lâu. Không chỉ là hành tinh này một thế hệ này. Còn có thể kéo dài đến đời kế tiếp. Thậm chí đến lại đời kế tiếp thời điểm mới sẽ nghênh đón đại tịch diệt. Nhưng một âm đã không muốn chờ đợi thêm nữa rồi. Hắn quyết định ngay ở một đời này. Chấm dứt ở đây cái văn minh này cũng chỉ tới đó mới thôi rồi. Làm hành tinh này trở nên hoang vu, vũ trụ này cũng sẽ ở một âm trong tay nổ tung cũng tỏa ra nghênh tiếp nó tân sinh. Nói đến, hành tinh này sở dĩ tồn tại lâu như vậy. Làm vũ trụ đã trống rỗng nó còn vẫn như cũ độc tồn. Cũng là bởi vì một âm e ngại cô độc chứ cho dù đã biến thành như vậy. Hắn cũng không muốn thủ đen kịt lạnh lẽo vũ trụ hơn 100 triệu năm. Không phải vậy làm sao sẽ giữ hành tinh này lại đến đây. Nghĩ như vậy lúc. Trước mặt truyền đến đinh đương một tiếng. Hóa ra là một âm đã ăn xong cơm của mình. Đem xoa muôi đặt ở trên mâm. Hắn bình tĩnh nhìn kỹ Trình Vân. Hai mắt sâu sắc không gì sánh được. Trình Vân vội vã đình chỉ suy nghĩ lung tung, tăng nhanh tốc độ đem món ăn ăn giải quyết, sau đó đứng dậy. Sau đó trong 2 ngày, hai người liền ở thế giới này khắp nơi đi dạo. Nói ở thế giới này đi dạo hơi cường điệu quá. Kỳ thực chỉ đi dạo quốc gia này mấy tòa thành thị. Chỉ là khả năng khoảng cách chiều ngang so sánh lớn một chút. Dùng một âm lời nói tới nói chính là ta chỗ này tựa hồ cũng không tìm được cái gì thú vị. Liền dẫn ngươi ở thế giới này nhìn khắp nơi xem đi. Trình Vân bản thân đến nơi này mục đích chủ yếu chính là mở mang kiến thức một chút chân chính một âm cùng cái này đi tới kết thúc vũ trụ. Đối này cũng không ngại. Ngược lại hắn có thể vừa đi vừa hỏi dò một âm rất nhiều liên quan với vũ trụ. Thời không tiết điểm sự. Một âm cũng đều tỉ mỉ giải đáp. Nay đối với hắn mà nói đã là cực đại thu hoạch rồi. 2 ngày sau, hai người đứng ở rìa đường, nhìn kỹ phía trước 27 người tiến hành kịch liệt đối kháng. Một phương thân mang chế phục, tay cầm tương tự chế tạo súng ốm một dạng vũ khí, một phương khác tắc cầm thủy tinh đại thuẫn. Người trước y tem hoàn mỹ, nhưng hành động có chỗ nhận hạn. Phía sau trang bị đơn sơ, có thể thắng ở cuồng nhiệt không có gì lo sợ. Bỏ vũ khí xuống không muốn làm không sợ chống lại thế giới tận thế đã đến đều là bởi vì các ngươi những người này vô tri không sợ đây là hư linh thần đối nhân gian thẩm phán. Các ngươi chỉ có tín ngưỡng hư linh thần mới có thể chạy trốn một kiếp lại lần nữa nhắc lại bỏ vũ khí xuống toàn thế giới liền hầu tử đều không sinh con. Các ngươi những này đại đầu binh còn đang diếu võ dương oai ngày hôm trước buổi sáng. Đỉnh đầu tinh không các ngươi những người phàm tục không nhìn thấy. Có thể mặt trời các ngươi tổng nhìn thấy đi đó là mặt trời A địa tâm di tích cổ ghi chép đều là thật chỉ có tìm hiểu đến vạn vạn năm trước cổ nhân mới gặp qua mặt trời. Các ngươi đời đời kiếp kiếp. Từng thấy chưa đại gia hỏa nghe rõ rồi. Chúng ta lập tức muốn khai hỏa rồi đây là hư linh thần dấu hiệu. Hắn đem tinh không cùng mặt trời bày ra ở trước mặt các ngươi. Vì chính là. Hoành Trình Vân nhìn thấy một tên quan quân vũ khí trong tay hướng sau một đòn nặng nề. Trong phút chốc nòng súng nổ ra cực cường khí lưu. Nghĩ đến nên xả trình không xa. Nhưng khoảng cách gần phòng bão hiệu quả thực tại rất tốt. Đám kia giơ tấm khiên người trong phút chốc bị lật tung. Đứng ở nóc xe cầm loa lớn lão nhân càng là trực tiếp bị đánh bay một bầy binh sĩ lại cẩn thận từng ly từng tí một. Chậm rãi đầy mạnh. Sau đó. Chỉ thấy bị lật tung cuồng nhiệt phân tử bên trong nhảy lên mấy người. Nhặt lên thủy tinh tấm khiên. Vung tay lên hướng binh sĩ vứt ra mấy chiếc thẻ. Thẻ rơi xuống đất ầm ầm nổ tung. hỗn loạn kéo dài 10 phút, quân đội bị thương một người, đem hết thảy cuồng nhiệt phân tử toàn bộ bắt được. Trình Vân không do nhìn về phía bên cạnh Mộc Âm, cười hỏi, những này là tín đồ của ngươi sao? Trùng hợp thôi. Nghe tới còn rất giống. Trình Vân nói, tùy ý một trò đùa đem hai ngày qua trong lòng tích chứ mù mịt hóa tan rất nhiều. Trình Vân ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Ở thành thị sắt thép rừng rậm sau lưng, có một tòa núi cao nguy nga cao vút. Núi trung bộ liền đã biến mất ở trong mây, có thể đỉnh núi rồi lại lao ra tầng mây. Dừng một chút, Trình Vân nói rằng, kế tiếp ta có thể chính mình tùy tiện đi một chút sao? Một âm khẽ mỉm cười, có thể. Vậy ngươi, ta liền trở về, miễn cho ảnh hưởng đến sự hăng hái của ngươi. Không có quan hệ, ta yêu thích như vậy trạng thái, nhưng ta cũng biết này trung quy không còn là ta rồi. Một âm nói xong, thân thể liền đã bắt đầu trở thành nhạt. Ngươi có nếu cần, gọi ta một tiếng là có thể. Hy vọng ngươi có thể đi chơi vui vẻ. U, V, G, W, W, M. Trình Vân gật đầu. Trong lúc nhất thời hắn thật giống đúng là lại đây đến nhà chơi. Mà Mộc Âm cũng chỉ là một cách tiếp đón khách nhân người bình thường một dạng. Thế giới này cũng có tương tự tàu điện ngầm một dạng công cụ giao thông. Bốn phương thông suốt. Tốc độ rất nhanh. Mà bởi vì lòng đất con đường từ lâu mở ra, sở dĩ mọi người xuất hành mặc kệ đi đâu hầu như đều là đi tàu điện ngầm. Rất ít người sử dụng mặt đất con đường. Nó sử dụng cũng rất thuận tiện, dùng thân phận tạp liền có thể. Ngồi trên tàu điện ngầm trực tiếp đi tới Ngọc Khúc Sơn. Ngọc Khúc Sơn chính là ở trong thành phố, vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ngọn núi kia. Đã từng cả thế gian nổi danh. Thành phố này cũng bởi ngọn núi này mà trở thành toàn thế giới rất nhiều người trẻ tuổi mơ tưởng mong ước địa phương. Trình Vân đã rất lâu không có lên quá núi, trên một hồi vẫn là Tây Lĩnh, nhưng Tây Lĩnh cũng không có ngọn núi này cao. Leo núi không chỉ có thể khai thác tầm nhìn, cũng có thể khai thác tâm tình. Mấy ngày qua, hắn không chỉ là từ một âm nơi đó hiểu rõ đến rất nhiều sau này mình muốn hoa thời gian rất lâu, thậm chí đi không ít đường vòng mới có thể được tri thức. Cũng nhìn thấy thế giới này. Thế giới này đang ở xây dựng lòng đất thành thị. Bởi vì bọn họ vũ trụ thiết bị thăm dò đến vũ trụ càng ngày càng lạnh. Bọn họ cũng không biết ở bọn họ kỹ thuật đến không được địa phương. Vũ trụ đã vô hạn tiếp cận độ không tuyệt đối. Cho nên bọn họ cho rằng dựa vào thành thục phản ứng hợp hạ kỹ thuật. Bọn họ có thể dựa vào lòng đất thành thị đối kháng sắp đến nhiệt độ thấp. Làm cho nhân loại tiếp tục kéo dài. Bọn họ cũng phát động hết thảy tương quan học giả nghiên cứu nhân loại vì sao bỗng nhiên liền không thể sinh ra đời sau rồi. Mỗi thời mỗi khắc đều có thật nhiều người đang vì cái vấn đề khó khăn này mà mất ăn mất ngủ. Còn có rất nhiều nhà thiên văn học, nhà vật lý học lo lắng hết lòng muốn biết rõ ngày hôm trước thiên văn dị tượng đến cùng đại diện cho cái gì. Một cách lại một ý nghĩ bị lấy ra, phân tích, tiếp thu hoặc bác bỏ. Mọi người đang vì kéo dài mà đem hết toàn lực. Bao quát cái gọi là hư linh giáo. Bọn họ cũng không giết người phóng hỏa. Cũng không bởi vì tận thế sắp tới liền trắng trợn không kiêng dè xúc phạm đạo đức điểm mấu chốt. Bọn họ chỉ là vững tin trên đời có một vị không gì không làm được hư linh thần. Muốn đầu độc càng nhiều người tín ngưỡng hư linh thần. Thủ. Được cứu rỗi mà thôi. Chỉ là ý nghĩ của bọn họ quá mức không thiết thực. Mà cùng chính phủ chính sách phát sinh xung đột, nếu như tất cả mọi người đều đi tin hư linh thần đi rồi. Vậy ai đi phá giải nhân loại tuyệt dục bí ẩn? Ai đi xây dựng lòng đất thành thị cùng lò phản ứng hạt nhân? Đây chỉ là Trình Vân biết. Bất luận bọn họ làm sao liều mạng giãy giụa. Bất luận bọn họ ý chí có bao nhiêu kiên định. Đều là phí công. Đây là bọn hắn đem hết toàn lực cũng không thay đổi được vận mệnh. Cũng không có người có thể đến giúp bọn họ. Trình Vân cũng nghĩ giúp bọn họ một tay, tương tự không thể ra sức. Thế là Trình Vân cảm giác mình cần lên một leo núi. Thả không một hồi tâm tư. Bằng không những việc này thực sự quá nặng nề rồi. Tàu điện ngầm thùng xe không gian rất lớn. Nhưng chen không ít người. Đại thể đều là chút người trẻ tuổi. Tựa hồ lấy đi làm tộc chiếm đa số. Tinh thần cũng không quá tốt. một bên ngồi liền ngủ gà ngủ gật. Trình Vân chỗ đứng bên cạnh liền ngồi một tên cô nương trẻ tuổi. Nàng chính ôm túi của mình cúi đầu ngủ gật. Bên cạnh còn có vài tên người thanh niên trẻ. Bọn họ vịn cột sắt đứng, cũng vẫn như cũ cúi đầu hít mắt. Mãi đến tận tàu điện ngầm chạy khỏi thành, thùng xe đã trống rỗng rồi. Chỉ còn dư lại Trình Vân cùng một tên cõng lấy bọc lớn người trẻ tuổi. Phía trước chỉ còn một cách đứng. Người trẻ tuổi kia bỗng nhiên nhìn về phía Trình Vân, chào hỏi nói: anh em, ngươi là đi Ngọc Khúc Sơn? Trình Vân cũng không kinh sợ, gật đầu nói: đúng đấy. Người trẻ tuổi kia liền dẫn lên một vệt ý cười, trêu nói: đều nhanh thế giới tận thế còn ra đi leo núi, ngươi không cũng là sao? Ha ha, không nữa lên liền không có cơ hội rồi, có lẽ vậy. Đồng thời tốt, Trình Vân gật đầu. Ngươi cái gì đều không mang? Người trẻ tuổi kia kinh ngạc nói. Không có. Chủ khách sạn sao? U, V, G, W, W, M. Ôi! Người trẻ tuổi lộ ra một mặt này có thể phiền phức biểu tình. Hiện tại rất nhiều người đều hưởng ứng chính phủ hiệu triệu đi tu lòng đất thành thị. Không biết sườn núi cùng đỉnh núi khách sạn có còn hay không mở. Đi một bước nhìn một bước đi. Trình Vân nhỏ giọng nói. Cũng là. Đều thế giới tận thế sợ cái gì? Người trẻ tuổi cười ha ha. Cũng không biết hắn luôn mồm luôn miệng treo ở miệng thế giới tận thế, chính mình có hay không tưởng thật. Thời không lữ xá của ta 61 chương 599 lên núi xuống núi. Thế giới tận thế không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là thế giới tận thế muốn tới rồi. Người trẻ tuổi gọi Lăng Ni, tính cách vô cùng sáng sủa. Trình Vân cùng hắn đồng thời mua phiếu đi bộ leo núi. Hai người thể lực đều rất tốt, leo lên tốc độ rất nhanh. Nhưng mà dọc theo đường đi gặp phải người so với Trình Vân tưởng tượng nhiều rất nhiều. Xuống tới khuôn mặt ngây ngô, xem ra còn hẳn là ở học cấp 3 tiểu cô nương. Lên tới tóc mai điểm bạc, sử gậy leo núi chậm rãi đi lên lão nhân đều có. Nhưng càng nhiều vẫn là người trẻ tuổi, lấy kết bạn mà đi chiếm đa số. Đổi đến trái đất tuổi tác hẳn là ở 20 tuổi đến 40 tuổi ở giữa. Tựa hồ không có cái gì có thể ngăn cản bọn họ. Cầu thang chót vót, hai người không ngừng vượt qua cái khác người leo núi. Lăng Ni thường thường sẽ dừng lại chụp tấm ảnh, cùng cái khác mệt đến thở hồng hộc người leo núi chào hỏi, nói chuyện phiếm hai câu. Tất cả mọi người đều là mặt cười đối mặt. Đi tới ước chừng 1/3 nơi lúc, đã là buổi trưa. Hai người tìm cách bình đài ngồi xuống, lấy ra ở chân núi mua lương khô ăn, bổ sung lướt nước. Trình Vân nhìn khắp nơi nhìn, Lăng Ni tắc chạy đi cùng cách khác người leo núi tán gẫu. Sau đó lại lần nữa khởi hành. Lên trên nữa đi, liền có thể ngộ lên xuống núi người. Mọi người đều là mệt gần chết phương có thể lên núi. Lúc này mình đã lên đỉnh xong xuôi xuống núi. Mà sau đó giả còn thân ở dằn vặt ở trong. Xuống núi giả nội tâm tất nhiên là ung dung mà lại thỏa mãn. Vẻ mặt tươi cười. Cố lên a, không ít xuống núi giả sẽ chọn đối gặp gỡ lên núi giả như thế nói một câu. Ngược lại chính là tùy tiện một câu nói, có thể cho đối phương cùng mình mang đến hảo tâm tình lời nói. Cứ sao mà không làm đây. Cố lên Lăng Ni trở lại. Các ngươi tốc độ rất nhanh a, đều đến này rồi vẫn được đi. Cố lên. Xin hỏi cách trên mây hành lang còn phải đi bao lâu? Dọc theo đường đi đều có thể thu hoạch rất nhiều cổ vũ. Mà những này cổ vũ tất cả đều đến từ người xa lạ. Phảng phất điều này lên trên sơn đảo liền ngưng tụ toàn thế giới thiện ý. Trình Vân cũng là lúc này mới ý thức tới. Có lẽ thế giới tận thế muốn tới sẽ rất đáng sợ. Nhưng có lẽ nó cũng không đáng sợ như vậy. Có lẽ có chút người sẽ điên cuồng, nhưng cũng chắc chắn có người thủ vững tự mình. Này cùng nhân tính có quan hệ, cũng cùng mỗi người tố dưỡng tâm thái và toàn bộ xã hội bầu không khí chế độ có quan hệ. Ngọc Khúc Sơn rất cao, nó hiểu điều hình thể đẹp mang đến chính là hiểm trở chót vót leo núi đường. Rất ít người có thể một hơi lên đỉnh. Đại đa số người đều là lựa chọn sáng sớm từ chân núi bắt đầu leo lên. Đến hoàng hôn lúc leo lên khoảng cách đỉnh núi rất gần trên mây hành lang. Ở trên mây hành lang tu sửa một đêm. Sáng ngày thứ hai đem dư thừa hành lý thả ở trên mây hành lang khách sạn. Lấy rồi rào tinh lực sung đỉnh. Bởi nghỉ ngơi cả đêm mà quần áo nhẹ ra trận, sung đỉnh khoảng chừng chỉ cần 2 giờ. Có không ít người có thể ở buổi chiều 8 giờ trước đến trên mây hành lang. Dù vậy cũng rất ít người dám tiếp tục sung đỉnh. Bởi vì leo núi đến đây đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Thân thể mệt nhọc. Mà lên trên nữa cao hơn mặt biển quá cao. Thể lực tiêu hao kịch liệt. Cứ kéo dài tình huống như thế rất khả năng sung đỉnh thất bại. Buổi tối ở khu không người ngủ ngoài trời sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa thế giới này cũng không có tinh không cùng mặt trời mọc có thể nhìn. Vội vàng lên đỉnh ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng Trình Vân là mở ra treo. Lăng Ni cũng trẻ tuổi nóng tính. Thế là hai người ước định cẩn thận. Nếu như có thể ở 7 giờ 40 trước đến trên mây hành lang. Liền một hơi sung đỉnh. Thế giới này thời gian đều chọn dùng thuật toán. Thêm vào tắt đèn thời gian. 7 giờ 40 khoảng chừng tương đương với trái đất 4 giờ chiều. 7 giờ hơn 30, hai người đã đến trên mây hành lang. Nơi này đã rất cao, ngửa đầu có thể nhìn đến đỉnh núi, mà hướng phía dưới nhìn xuống liền có thể gặp biển mây bốc lên. Cùng trái đất núi cao cảnh tượng không giống chính là hành tinh này còn tồn tại đủ để cùng thiên nhiên đồ sộ cùng sánh vai nhân công phương tiện. Tên là vỏ trứng toàn cầu tính thiết bị như thế nhìn tới. Chỉ thấy trong mây có một đảo to lớn cột sáng phóng lên trời. Tia sáng chói mắt. Cũng ở phảng phất đưa tay là có thể chạm tới màn trời trên tán thành một lớp bình phong. Bình phong vẫn liên miên đến tầm mắt có thể đụng biên giới. Cùng mặt đất ăn lai cái khác cột sáng đụng vào nhau. Trình Vân không do hít một hơi thật sâu. Đồng thời mở to hai mắt nhìn chằm chằm tình cảnh này. Trong lòng đã kinh ngạc lại trống trải. Gần nhất cột sáng phương hướng là cư sĩ thành. Chính là trước hắn vị trí tòa thành thị này. Mà cái khác cột sáng liền rất xa. Không biết ở vào phương nào. Xem ra đã có chút mơ hồ rồi. Từng đảo đâm thủng tầng mây. Chống trời không cột sáng. Bao phủ toàn bộ mặt đất. Mơ hồ có thể thấy được độ cong cũng tỏa ra tia sáng bình phong. Liền dễ như ăn cháo đoạt đi biển mây tráng lệ. Thành Trình Vân trong mắt bắt mắt nhất phong cảnh. Lăng Ni ở bên cạnh nói rằng, ngươi lần thứ nhất leo núi U, V, Quy, Quy, Mơ. Cũng không ngồi quá máy bay không có. Ô, Lăng Ni kéo thật dài âm cuối. Lập tức vừa cười hỏi. Rất đồ sộ chứ hừm. Rất đồ sộ hai bên kia cửa hàng ở mở. Khách sạn hẳn là cũng ở mở chúng ta đi hỏi xuống núi đỉnh khách sạn có hay không mở. Không mở lời nói chờ ngươi lên núi. Cũng chỉ có thể oan ức một hồi cùng ta ngủ một cách lều vải rồi kia nhiều phiền phức ngươi nha. Nào có ban đầu ta ở phía dưới nên khuyên ngươi tra tra tư liệu. Kết quả ta sợ không ai cùng ta tổ đội. Ta một người chơi không vui. Liền không hề nói gì. Đem ngươi lừa tới rồi. Lăng Ni xấu hổ cười cợt, đây là ta nên làm. Điều này cũng có thể gọi lừa sao? Trình Vân lắc lắc đầu. Đại thúc, ta cho ngươi hỏi một việc. A Lăng Ni đã đi tới một nhà quầy bán đồ lặt vặt trước mặt. A ta hỏi một chút, đỉnh núi khách sạn có hay không mở? A trước không mở, hai ngày nay ở mở. Quầy bán đồ lặt vặt lão bản suy nghĩ chút nói, hẳn là ở mở, ta cùng bọn họ một khối trở về. Trước không mở hừm. Trước không phải nghe đồn nói thế giới tận thế mà. Đều xuống núi đi chuẩn bị vật tư hoặc là bồi người nhà đi rồi. Kia hai ngày nay tại sao trở về cơ chứ? Lăng Ni hiếu kỳ nói. Này không hai ngày trước xuất hiện mặt trời cùng tinh không mà. Chúng ta cũng muốn nhìn một chút. A quầy bán đồ lặt vặt lão bản ngẩng đầu lên liếc nhìn bầu trời. Mang theo ngóng trông. Ô cảm tạ ngươi a không tạ. Lăng Ni cũng không đề cập tới mua bình nước cái gì. Cùng Trình Vân liếc mắt nhìn nhau liền tiếp tục hướng về trên núi đi đến. Vừa đi hắn còn vừa hỏi. Ngươi là muốn nhìn tinh không cùng mặt trời mới đến leo núi sao không phải? Không phải. Lăng Ni ngẩn người. Hắn chính là vì tìm vận may nhìn mình liệu có thể gặp gỡ kia ngàn tỷ năm mới xuất hiện một lần. Đến nay quan phương cũng không đưa ra giải thích kỳ quan mới đến. Đỉnh núi này tóm lại so với bên dưới ngọn núi thấy rõ nhiều lắm. Kia ngày hôm trước buổi sáng mặt trời ngươi hẳn phải biết đi. ngươi có biết hay không cùng mặt trời cùng nhau xuất hiện còn có tinh không? Chúng ta này không nhìn thấy. Đối diện bán cầu ở mặt trời mặt trái. Dùng thiết bị lướt qua vỏ trứng liền có thể nhìn thấy. Quả thực đẹp đến ta muốn khóc, ta không có lên mạng. Ô kia quá tiếc nuối rồi. Không được, ta đến tìm cho ngươi xem ta bảo tồn hình ảnh. Thế là Lăng Ni bắt đầu ép buộc Trình Vân nhìn hắn bảo tồn hình ảnh. Cũng lén lút quan sát Trình Vân có hay không giống như hắn sinh ra không tên cảm động tâm tình. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là Trình Vân vẫn rất bình tĩnh. Quả nhiên rất đẹp. Trình Vân nói. Còn có mặt trời quang cũng so với vỏ trứng thoải mái nhiều. Như là ánh lửa. Lăng Ni quyết định thay cách đề tài. U, V, G, W, W, M. Lăng Ni tức khắc liền rất bất đắc dĩ. Người anh em này tính cách không đủ sáng sủa. A, hai người tiếp tục hướng phía trước. Cuối cùng ở vỏ trứng triệt để đình chỉ cung cấp tia sáng trước đến đỉnh núi. Đáng tiếc không có hoàng hôn. Không có ánh nắng chiều. Không có lặn về tây biển mây chiều tà. Đỉnh núi có hai nhà khách sạn đều ở doanh nghiệp. Lăng Ni giao 10 đồng tiền. Ở khách sạn ngắm cảnh trên sân thượng đâm xuống lều vải. Có thể miễn phí sử dụng khách sạn Vinh. Cơ. Cùng nước uống. Cũng có thể vào khách sạn phòng khách sưởi ấm hoặc giải trí. So với ở giã ngoại dựng trứng bồng muốn thoải mái nhiều. Trình Vân tắc đặt trước một gian ngắm cảnh phòng có thể nhìn thấy đốt đèn leo núi đường như một cái uốn lượn trường xà. Buổi tối. Khách sạn trong phòng khách gian đốt lên một đống lửa. Một bầy nhiệt tình phương xa người vây hỏa mà ngồi. Hoặc là đơn thuần sưởi ấm. Hoặc là tụ tập cùng một chỗ vui sướng tán gẫu. Trình Vân cũng bị Lăng Ni lôi lại đây, bất quá hắn có chút trầm mặc, chỉ là lặng lặng nghe bọn họ tán gẫu. Không hai câu hắn liền nghe ra. Những người này đại thể là hy vọng ngày hôm trước vũ trụ dị tượng tái hiện. Thế là mới đến leo núi muốn xem đến càng rõ ràng. Cứ việc biết rõ đây là từ trước tới nay bầu trời lần thứ nhất xuất hiện đồ vật. Dĩ vãng mặt trời cùng ngôi sao đều chỉ tồn tại ở kia đã bị chứng ngụy khảo cổ phát hiện bên trong. Nhưng từ khi ở trên mạng xem qua kia sán lạn tinh không sáng chói sau, bọn họ liền biết đó là chính mình một đời ngóng trông, quấn không ra. Chỉ tiếc Trình Vân biết, chỉ sợ bọn họ một đời này cũng lại không nhìn thấy kia sán lạn mê người tinh không, lại không hưởng thụ được kia như ánh lửa bình thường ánh mặt trời rồi. Sau đó một bầy người trẻ tuổi lại rất mau đem đề tài chuyển tới thế giới tận thế phía trên. Gần 2 năm qua phàm là tán gẫu, đều quấn không ra cái đề tài này. Đầu tiên là vũ trụ trở nên lạnh. Vỏ trứng không ngừng thăng cấp mới năng lực hành tinh này duy trì nhiệt độ. Sau đó là nhân loại không dựng. Thế giới tận thế đề tài càng ngày càng nóng. Rất nhiều văn minh cổ xưa dự ngôn. Lung ta lung tung giáo phái đều xông ra. Mãi đến tận ngày hôm trước vũ trụ dị tượng. Có người nói đó là vũ trụ này hồi quang phản chiếu, để bọn họ nhìn thấy đã từng giàu có sinh cơ vũ trụ. Có người nói đó là hiện tượng vật lý, có lẽ cùng nhân loại không dựng có nhất định liên quan. Có người vững tin thế giới tận thế sắp đến. Cũng có người cảm thấy thế giới tận thế cùng này mấy khởi sự kiện cũng không liên quan. Lăng Ni ngồi ở Trình Vân bên người. Hắn đối cái này có chút buồn, đồng bạn vẫn là rất chăm sóc. Nhẹ nhàng lấy củi trỏ đụng một cái hình như tại xuất thần Trình Vân. Hỏi. Ngươi làm sao không tán gẫu a? Mọi người nói chuyện phiếm. Thật tốt. Trình Vân khẽ mỉm cười, ta nghe là tốt rồi. Lăng Ni liền thở dài. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra Trình Vân không phải hướng nội. Chính là không muốn nói chuyện. Tựa hồ tâm tình trầm trọng. Điều này làm cho hắn nhất thời có chút không biết nên khuyên như thế nào. Lúc này nghe một người nữ sinh nói. Lòng đất thành có thể sửa tốt nói. Khẳng định so với vỏ trứng hiệu quả càng tốt hơn. Sinh vật tuyệt dục có thể là một loại nào đó virus. Tuy rằng 2 năm chúng ta còn không công phá cái vấn đề khó khăn này. Nhưng lại hoa 5 năm. 10 năm. Đều sẽ công phá mà. Thế giới tận thế nhất định sẽ đến. Nhưng ta cảm thấy chúng ta khẳng định không nhìn thấy thế giới tận thế ngày ấy. Bạn trai của nàng phụ họa. Những thứ này đều là một ít tà giáo. Public Intellectual phát ra đoạt người nhãn cầu một tên xem ra có hơn 30 tuổi. Mang một đỉnh mũ lưới trai nam tử cười cợt. Các ngươi không rõ ràng. Đối với lòng đất thành thì ta cũng không rõ lắm. Đối với tuyệt dựng ta ngược lại thật ra hiểu khá rõ. Mọi người gặp muốn nghe đến hoa quả khô, lập tức đều lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ. Chỉ nghe nam tử kia nói. Hiện tại vấn đề không phải chúng ta vô pháp sinh dục. Tuy rằng trên tin tức đều là như thế báo. Nhưng sự thực là 2 năm. Nhân loại chúng ta chưa từng xuất hiện bất luận cách nào tân sinh mệnh. Cách này khái niệm là bất đồng. Các ngươi hiểu chưa? Vậy thì như là một cách nguyền rủa. Chịu cách này nguyền rủa chủng tộc liền vô pháp sản sinh tân sinh mệnh bất luận thế nào cũng không thể. Liền nhân bản cũng không được, nhân bản cũng không được. Lăng Ni kinh ngạc nói. Là. Cho nên ta nói vậy thì như là một cách nguyền rủa. Bằng vào chúng ta không thể nào hiểu được. Vô pháp quan sát. Vô pháp chống lại phương thức. Đoạn tuyệt chúng ta chủng tộc kéo dài. Nam tử nói. Thật ra tất cả mọi người có chút xứng sờ. Cẩn thận ngẫm lại. Thường ngày còn thường thường có thể nghe được nhân bản động vật nhỏ tin tức. Có thể hiện tại rất nhiều động vật đều nhanh tuyệt chủng. Lại vẫn như cũ không nghe nói có nhân bản thành công án lệ. Vậy thì có chút thật đáng sợ rồi. Nam tử dừng một chút. Lại nói. Nếu như bỏ ra mấy chục năm chúng ta cũng không thể công phá cái vấn đề khó khăn này. Kia chính phủ các nước cũng chỉ có thể từ bỏ. Ngược lại toàn lực xung kích giả lập kỹ thuật rồi. Đến thời điểm đem chúng ta biến thành số liệu upload đến trên mạng, lấy một loại khác hình thái sinh tồn. Mọi người lại là một tràng thốt lên, có người cảm thấy này quá khoe khốc, có người cảm thấy này quá điên cuồng. Lăng Ni tắc tiến đến Trình Vân bên tai nhỏ giọng hỏi. Ngươi tin tưởng thế giới tận thế sao? Thế giới một ngày nào đó sẽ hủy diệt. Lăng Ni lập tức liền nở nụ cười, ta cũng cảm thấy như vậy. Trình Vân cũng mỉm cười. Tới gần tận thế, rất nhiều người vẫn như cũ mang trong lòng mỹ hảo. Rất nhiều người vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Đây đối với biết rõ cái văn minh này bất luận làm sao cũng chắc chắn hủy diệt Trình Vân tới nói. Sẽ chỉ ở trong lòng lại thêm một vệt trầm trọng. Có lẽ cho phép chúng nó hoàn chỉnh sống hết một đời. Mãi đến tận cái cuối cùng có thể bởi thế giới tận thế mà cảm thấy thống khổ sinh vật chết đi mới nghênh đón tận thế. Đã là một âm đối với chúng nó ban ăn, còn những kia còn chưa Giáng sinh. Liền để chúng nó không còn Giáng sinh. Còn không tới kịp biến thành sinh mệnh liền để chúng nó dừng lại ở đây. Không còn trở thành thế gian này ý nghĩa. Một đêm đi qua, ngôi sao trung quy không có tới, ánh mặt trời cũng không chiếu khắp mặt đất, vỏ trứng ánh sáng lên. Có người quyết định tiếp tục chờ xuống, có người tắc lựa chọn tiếc nuối. Lăng Ni lựa chọn chờ. Thế là dưới trên sơn đảo còn sót lại Trình Vân một người. Gặp phải khổ cực lên núi giả. Hắn cũng sẽ đối với bọn họ ôn hòa nở nụ cười. Xem như cổ vũ. Tiếp hắn lại ở thế giới này đi dạo mấy ngày. Trong lúc gặp qua nhiều lần điên cuồng hư linh giáo tín đồ. Bọn họ nghĩ kéo Trình Vân vào giáo. Nhưng cũng không cái gì quá khích hành vi. Gặp qua Doanh Quốc trên danh nghĩa Hoàng Thái Tử xuất hành. Vì trẻ tuổi kia rất được kính yêu. Khá giống là minh tinh loại kia. Có thể nói phong hoa tuyệt đại. Hắn còn đã tham gia một vị nổi danh chính khách công khai diễn thuyết. Nghe chính khách nói tới toàn thế giới chắc chắn toàn lực nhân loại bảo lãnh chủng tộc sinh sôi. Văn minh kéo dài. Hắn cũng cùng vỗ tay. Đến phía sau đã có chút ngắm cảnh ý tứ, lấy lĩnh hội thế giới này văn hóa khác nhau phong tình làm chủ. Hắn tham quan quá xây dựng bên trong lòng đất thành thị. Tham quan quá trong đó một tòa vỏ trứng máy bắn. Gặp qua thế giới này đặc biệt có năng lực đặc thù mãnh thú. Thưởng thức qua nhiều loại mỹ thực. Mấy ngày sau, hắn hướng một âm cáo biệt. Lần này là chân chính một âm cùng hắn giao lưu. Khi hắn dùng kia phảng phất trình tự giả thiết thanh âm lạnh như băng nói đến chiêu đãi không chu đáo 4 chữ lúc. Cho Trình Vân cảm giác thực sự hơi khác thường. Mà vì kia tuổi trẻ một âm tắc chưa từng xuất hiện. Cáo biệt xong sau, một âm tự mình đem Trình Vân đưa trở về. Vì Trình Vân tránh khỏi một lần thời không đảo cổ năng lượng. Làm cảm giác quen thuộc tràn ngập ở bên người. Trình Vân không do thở dài một hơi. Nhìn kia trôi nổi hai cái điểm sáng. Có lẽ hắn phải đợi đến lúc đó mới có thể gặp lại được một âm rồi. Có thể vậy cũng quen biết hắn một âm không giống chứ. Trình Vân tâm tình vô cùng trầm trọng. Tuyên án cái tinh cầu kia tử hình đồng thời. Cũng là tuyên án cái chết của mình hình. Không biết như vậy một âm đang làm ra quyết định này lúc. Nội tâm sẽ có hay không có một chút xíu gì thường tâm tình.